có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 531. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bốn nước thỏa hiệp rồi, cho dù biết họ sẽ thỏa hiệp, nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi như cũ. Thế giới náo động, trước có Đào quốc và Bổng Tử quốc đầu hàng, sau có Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý thỏa hiệp. Có phải là bá chủ thật sự của đại dương đã sinh ra rồi không? Bá chủ đại dương đã sinh ra, sau này băng hải tặc nhân ngư có phải là sẽ muốn nắm giữ cả đại dương, ngày sau thu phí với cả thế giới? Đại dương trở thành địa bàn của băng hải tặc nhân ngư rồi, sau này các quốc gia trên toàn thế giới đều phải nộp tiền cho băng hải tặc nhân ngư. Sau khi chuyện bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý thỏa hiệp truyền ra, tất cả mọi người trên thế giới ồn ào, có một số lại kinh ngạc trước sự đáng sợ của băng hải tặc nhân ngư. Hiện giờ, nếu tính cả Đảo quốc và Bổng Tử quốc, đã có 6 quốc gia nộp tiền cho băng hải tặc nhân ngư rồi. 6 nước phát triển đầu hàng, có thể tưởng tượng được thực lực và địa vị hiện nay của băng hải tặc nhân ngư. Rất nhiều người bắt đầu tuyên dương băng hải tặc nhân ngư, truyền thông có lòng bắt đầu đưa tin về uy hiếp của băng hải tặc nhân ngư. Nói băng hải tặc nhân ngư sẽ thống lĩnh cả đại dương, băng hải tặc nhân ngư sẽ thu phí cả thế giới. Chẳng qua tiếng nói của những người này hiện không khiến cho bất cứ quốc gia nào phản ứng. Hiện giờ, không quốc gia nào có lòng tin có thể chống lại được tấn công trên biển của băng hải tặc nhân ngư. Chẳng qua im lặng không đại biểu cho bó tay chờ chết, mỗi quốc gia đều có suy nghĩ và hành động của mình, họ đều ngồi chuẩn bị để ngày sau tranh đoạt đại dương. Cả thế giới im lặng, khiến băng hải tặc nhân ngư nắm vững danh hiệu bá chủ đại dương, cũng khiến địa vị của băng hải tặc nhân ngư trong đại dương được thể hiện rõ ràng. Không ai có thể chống lại. 20 ức đô la vào tay. Việc xây dựng đảo không còn thiếu tiền nữa rồi. Ngắm đại dương xanh biếc vô biên, Sở Tiên đứng trên lưng long mã nở nụ cười mỉm. Trên mạng ồn ào Sở Tiên đều hiểu cả, đối với một số người có lòng hoặc nhận xét từ đáy lòng, hắn không thể bỏ qua. Hiện giờ băng hải tặc nhân ngư trên đại dương quả thật có địa vị bá chủ. Chỉ là khiến họ có hơi không rõ là phản ứng của các nước trên thế giới. Họ dường như đang kìm nén đến giờ phút mấu chốt mới ra tuyệt chiêu, sau đó tiến hành tấn công hủy diệt băng hải tặc nhân ngư. Nhưng Sở Tiên không để ý, hắn biết tại sao các quốc gia trên thế giới đều giữ im lặng, nhưng hắn chỉ cần không ngừng tăng cao thực lực là được rồi. Không cần quá lâu, nhiều nhất là nửa năm, khi số lượng cá lam từ đạt đến 10 mấy vạn, hắn sẽ không sợ bất cứ một phản kích nào. Lá cờ băng hải tặc nhân ngư tung bay trên đại dương, bọn hắn dám quang minh chính đại bất cứ một tuyến đường nào trên đại dương, cho dù gặp phải tàu chiến tuần tra, họ cũng không sợ, không tránh né, cũng không có ai dám chọc vào họ. Sau khi xử lý xong chuyện bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý, Sở Tiên lại ngồi máy bay đến thành phố Hải Thanh. Rời đi hơn một tháng, Sở Tiên chuẩn bị nghỉ ngơi ở thành phố Hải Thanh một phen. Buổi tối, Sở Tiên về đến nhà, mỉm cười đoàn tụ với người nhà. Ăn cơm tối xong, Sở Tiên gọi người nhà vào trong biệt thự. Sao rồi con, thần bí chuyện gì vậy? Sở Mẫu mỉm cười nhìn hắn, nói. Sở Tiên cười gật đầu. Quả thật vô cùng thần bí. Nói rồi, lấy ra một viên thịt. Tiểu Dĩnh, cha mẹ, mọi người ăn thứ này đi. Sở phụ, Sở Mẫu và bố mẹ Tiểu Dĩnh đều nghi hoặc nhìn viên thịt óng ánh mà hắn đưa tới. Đây là một thứ vô cùng thần kỳ, sau khi ăn nó, có thể tăng cường thể chất một mức lớn, cũng có thể trở thành siêu nhân. Sở Tiên giải thích với họ. Thần kỳ vậy sao? Sở phụ, Sở Mẫu kinh ngạc nhìn viên thịt. Tiểu Dĩnh nuốt một viên vào bụng, nàng nhanh chóng cảm thấy kinh hãi, bản thân hình như mạnh lên rất nhiều. Con cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Tiểu Dĩnh kinh hãi nói. Lợi hại vậy sao? Sở phụ, Sở Mẫu cũng lập tức nuốt một viên vào bụng, họ rất nhanh cũng cảm thấy cơ thể mình biến hóa, Sở Tiên liên tục để họ nuốt mấy trăm viên, nâng sức tấn công lên đến 4000 mới dừng lại. Bọn họ cảm nhận sức lực của bản thân mà vẫn thấy khó tin, nhẹ nhàng nâng được đồ vật mấy nghìn cân, bật một cái có thể cao đến mười mấy mét, một quyền đấm ra, họ đều có thể đấm ra một lỗ lớn trên tường nhà mình. Quả thật là khó mà tưởng tượng được. Sở Phụ trợn trừng mắt, vẫn không tin tưởng nhìn cánh tay của mình. Tiểu Dĩnh cũng vô cùng kinh hãi. Nhưng nàng từng nhìn thấy thực lực và sự thần kỳ của Sở Tiên, chỉ kinh hãi một chút thì đã thấy hưng phấn. Sau này, chúng ta cũng là siêu nhân rồi. Sở Tiên cười với bọn họ. Đúng, sau này mọi người cũng là siêu nhân rồi, nhưng có thể không lâu sau, mọi người trên thế giới cũng đều có thể biến thành siêu nhân cả. Mọi người đều biến thành siêu nhân, khó tưởng tượng vậy. Sở Phụ vươn mình, cảm giác này hoàn toàn không phải cơ thể mà một người 40-50 tuổi nên có, cảm giác này thật sự rất thích. Điều đó không phải ảo tưởng đâu. Sở Tiên cười gật đầu. Con có một phòng thí nghiệm ở ngoài, ở đó nghiên cứu gen đã thu được thành tựu to lớn, nhiều nhất là một năm nữa là có thể nghiên cứu ra cách có thể khiến tất cả mọi người đều trở thành siêu nhân, đến lúc đó thế giới sẽ xảy ra biến đổi cực kỳ to lớn. Sở Phụ Sở Mẫu cảm thấy khó tin, họ không ngờ được con mình lại có thể làm được việc thần kỳ như vậy. Nếu không phải họ tự mình trải qua, có khi họ còn không dám tin. Trở thành siêu nhân, đây là chuyện chỉ có trong phim ảnh đó. Họ rất nhanh đã chấp nhận sự việc này, từ đó, họ trừ kiêu ngạo về Sở Tiên, thì không còn cảm thấy gì nữa. Sở Tiên bảo cha mẹ tạm thời đừng để lộ chuyện này ra, chuyện này vẫn cần một thời gian quá độ. Đoạn thời gian sau đó, Sở Tiên ở lại trong nhà. Việc xây dựng hòn đảo đang được tiến hành nhanh chóng, tất cả người cá trí tuệ cũng bước vào nghiên cứu nhân bản và gen. Họ cũng nghiên cứu viên thịt ngưng tụ từ viên đá màu đỏ và quả thiên phú trên cây ác ma. Sở Tiên không cần họ có thể nghiên cứu ra bản chất của viên thịt và quả thiên phú, chỉ cần họ có thể nghiên cứu ra chút gì đó từ đó là được. Ví dụ như thứ có thể gia tăng thực lực. Song điều hắn không biết lúc này là, hiện giờ rất nhiều công ty nghiên cứu sinh học trên khắp thế giới đang đào sâu nghiên cứu về nhân bản và gen. Thậm chí tiến độ nghiên cứu của nhiều quốc gia đã vượt xa công ty nghiên cứu khoa học sinh vật giáp xác. Nhưng muốn đến mức an toàn cấy ghép gen lên cơ thể người, vẫn cần nghiên cứu thêm nữa. Ở nhà chừng 2 tuần, Sở Tiên đột nhiên nhận được điện thoại của David và ra xe, họ mời hắn tới Âu Mỹ một chuyến. Sở Tiên nghĩ một chút liền đồng ý. Hắn đã một thời gian dài không gặp David và ra xe rồi. Vừa vặn thời gian này đến chỗ họ chơi một chút. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 532. Thanh xuân là phải khoa trương. Thanh xuân là phải khoa trương. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên ngồi máy bay đến sân bay Kinh Hải. Là người có thể lái máy bay quân đội, Sở Tiên liền được nhân viên quản lý sân bay Kinh Hải sắp xếp cho vé VIP trên chuyến bay gần nhất đi Anh. Sở Tiên gật đầu với hắn rồi đến khoang VIP chờ đợi. Có chuyện gì đây, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chúng ta bao toàn bộ khoang VIP, sao các ngươi còn bán một vé? Lúc này, 7 hành khách khoang VIP được tiếp viên dẫn vào khoang. Một thanh niên trong đó nói với tiếp viên. Thật xin lỗi ngài, vì một vài lý do đặc biệt, chúng tôi chỉ bắt buộc phải bán vé viên này. Cô tiếp viên xin lỗi. Ồ! Người thanh niên cau mày, ánh mắt nhìn Sở Tiên đang ngồi một bên đọc sách. Được rồi, ta đã sớm biết công ty hàng không các ngươi phục vụ không tốt. Cô tiếp viên kia lộ vẻ bối rối. Được rồi tiểu phạm. Dù sao chúng ta cũng có 7 người. Lúc này, một thanh niên trong đó khoát tay. Sở Tiên nghe họ nói chuyện, quay đầu nhìn, một đoàn 7 người, 7 thanh niên, trong đó có 3 mỹ nữ đeo kính. Làm phiền ngươi có thể ngồi xuống phía sau hay không? Mấy người ngồi xuống, người thanh niên cuối cùng đi tới bên cạnh Sở Tiên nói. Sở Tiên ngồi ở vị trí chính giữa, nhưng khoang viên cũng rất rộng, hắn nhìn người thanh niên, không biết vì sao lại muốn hắn ngồi ra sau, có lẽ là vì cách đó không xa có một mỹ nữ đeo kính. Vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc có thể không động thì thôi, Sở Tiên lắc đầu. Tên thanh niên kia thấy thái độ của Sở Tiên thì cau mày, lại không nói gì. Máy bay cất cánh, Sở Tiên nằm trên ghế nghỉ ngơi. Nhưng điều khiến hắn hơi bất ngờ là bảy thanh niên kia lại chơi bài, hơn nữa còn hò hét rất to. Sở Tiên cau mày, ánh mắt liếc qua. Bảy thanh niên đánh bài, hắn phát hiện ba cô gái đeo kính kia đã tháo kính ra rồi, trong đó có hai người Sở Tiên có chút ấn tượng, là hai ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Ấn nút gọi phục vụ, nhanh chóng có một cô tiếp viên đi tới. Tiên sinh, ngài cần phục vụ gì vậy? Bảo họ yên tĩnh một chút. Sở Tiên nói thẳng với cô tiếp viên. Cô tiếp viên nhìn bảy người đánh bài, mặt lộ vẻ bối rối. Vâng thưa ngài. Làm phiền các vị, khi đánh bài xin đừng ồn ào như vậy, làm phiền những hành khách khác. Cô tiếp viên đi tới nở nụ cười. Trách chúng ta sao? Một tên thanh niên quay đầu nhìn cô tiếp viên. Chúng ta đã nói sẽ bao cả khoang viên rồi, các ngươi còn bán vé ra, chuyện này các ngươi tự chịu trách nhiệm. Nào nào, chúng ta tiếp tục. Một tên thanh niên khác còn không thèm nhìn cô tiếp viên, lớn tiếng nói. Cô tiếp viên bối rối đứng đó, một lần nữa nói. Các vị tiên sinh ở nơi công cộng xin đừng làm ồn. Bút điều khiến cô tiếp viên không ngờ là tên thanh niên vừa yêu cầu Sở Tiên đổi chỗ kia ném thẳng bộ bài vào mặt cô tiếp viên. Câm mồm, đây là chuyện của các người tự chịu trách nhiệm. Cô tiếp viên đỏ bừng mặt, vội vã nhặt bài lên, nói một tiếng xin lỗi rồi lúng túng rời đi. Nếu sợ ồn, có thể tới khoang thương gia, có thể tới khoang giá rẻ. Tên thanh niên kia nhìn Sở Tiên, lớn tiếng nói. Lực ca, chúng ta chơi tiếp, mặc kệ họ, hàng không quốc gia bây giờ càng ngày càng quá đáng. Một cô gái an ủi tên đang tức giận. Sở Tiên cau mày, lúc này, một cô tiếp viên đi tới bên cạnh hắn, đưa hắn một đôi tai nghe, vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi vị tiên sinh này, nếu ngài muốn nghỉ ngơi có thể đeo tai nghe. Được. Sở Tiên gật đầu, mở vài bài hát, sau đó mỉm cười rút điện thoại ra, mở loa ngoài, hơn nữa để âm lượng ở mức cao nhất, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Này này. Khoảng hơn một tiếng sau, một thanh niên đi tới bên cạnh hắn. Sở Tiên mở mắt ra, nhìn thanh niên đang mất kiên nhẫn kia, nói thẳng một câu. Cút ra. Ngươi nói gì? Vẻ mặt thanh niên kia lập tức thay đổi, lớn tiếng nói. Tắt nhạc trên điện thoại của mày đi, hoặc đeo tai nghe vào, ngay lập tức. Cút ra, ông đây muốn nghe thế nào thì nghe. Khóe miệng Sở Tiên hơi nhích lên, nói với tên thanh niên. Mày muốn chết phải không? Thanh niên bị sự hung hăng của Sở Tiên chọc giận, duỗi tay muốn chộp cổ áo hắn. Thưa ngài, thưa ngài. Cô tiếp viên ở đó không xa vẫn luôn chú ý liền chạy lại, vội vã ngăn cản, lúng túng nói. Xin đừng động tay chân, nếu động tay chân chúng tôi sẽ báo bảo vệ. Hắn mở nhạc ở đây chẳng lẽ mấy người mặc kệ. Lúc này, một nữ ngôi sao ở bên cạnh tức giận nói. Cho bọn họ mỗi người một cái tai nghe. Sở Tiên nói với cô tiếp viên. Cô tiếp viên kia hết lời, nhưng vừa rồi đám người kia đánh bài họ cũng mặc kệ mà đưa tới một cái tai nghe, giờ thanh niên này mở nhạc họ cũng không thể nói gì. Người thanh niên, hay là quay về chỗ ngồi đi, đừng động tay chân, ngươi không gánh chịu được hậu quả đâu. Sở Tiên đứng bên cạnh người thanh niên kia mỉm cười nói. Ha ha! Tên thanh niên kia nở nụ cười lạnh. Cho mày nằm đi ra tao cũng có thể gánh vác được. Sở Tiên nhìn hắn cười, ánh mắt quét qua đám bọn họ. Xin đừng làm khó chúng tôi. Lúc này, một cảnh sát hàng không đi tới, nói với đám người họ. Thằng nhãi, mày đợi đấy, sau khi hạ cánh chúng ta có thể chơi một chút. Tên thanh niên kia lạnh lùng nói với Sở Tiên. Sẵn sàng. Sở Tiên gật đầu với hắn. Hừ. Tên thanh niên kia nhìn tên cảnh sát bên cạnh, hừ một cái rồi quay về chỗ ngồi. Sau khi hạ cánh thì Cát Thanh sẽ đến đón chúng ta. Hắn không phải tay anh chị ở anh sao, để hắn tìm người giáo huấn thằng nhãi kia. Trong khoang viên, một tên thanh niên nói không hề e dè. Cát Thanh ở phố người Hoa lăn lộn rất tốt, bảo hắn mang theo vài người tới. Các ngươi ấy, ra ngoài chơi còn làm loạn nhiều như vậy. Ha ha, đây cũng là chơi mà. Vậy các ngươi cũng đừng có ngăn cản ta. Vinh Ca hiện là ngôi sao trong giới doanh nhân trong nước, công ty lên sàn giao dịch giá trị đã vượt trăm ức, có thể coi là thanh niên tuấn kiệt thật sự rồi, không thể truyền ra tin tức không tốt gì được. Ha ha, ta có mấy người bạn là quý tộc Anh Quốc. Ha ha, Vinh Ca còn thật xảo quyệt. Mấy người oang oang ở một bên bàn luận không hề e dè, mấy ngôi sao nữ thì ở bên cạnh phụ họa. Đây mới là thanh xuân. Sở Tiên nhìn họ. Tuổi trẻ là phải khoa trương. Có cảnh sát hàng không ở bên cạnh nhìn, họ cũng không dám làm lớn chuyện. Mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay đã bay đến thủ đô Anh. Đến sân bay rồi. Một thanh niên đứng lên. À, cuối cùng cũng đến rồi, gọi điện cho Cát Thanh đi, để hắn chuẩn bị một chút. Một thanh niên liếc nhìn Sở Tiên, mỉm cười nói. Nhãi xanh, mày phải chơi đến cùng đấy. Thanh niên tên Lực Ca tới bên Sở Tiên, cười lạnh. Sở Tiên cười. Được thôi, cùng ra nào. Ha ha, hy vọng lát nữa mày còn có thể cười được. Một thanh niên nói. Sợ hết hồn rồi, còn ở đây ra vẻ nữa. Một ngôi sao nữ trong nước cao đến gần 1m8 khinh thường nói. Sở Tiên nhìn họ một cái, đi thẳng ra ngoài. Mấy thanh niên nhàn nhã đi theo sau lưng hắn. Là sân bay ở thủ đô Anh, lưu lượng người cũng vô cùng lớn, du khách từ khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày lưu lượng người cũng đến mấy vạn người. Nhưng sân bay hôm nay có chút khác bình thường. Ở cửa ra sân bay có từng hàng bảo vệ mặc âu phục, số lượng bảo vệ lên đến hơn trăm. Ở cửa ra có đậu mười mấy chiếc Rolls-Royce xe và Bentley, chính giữa là một chiếc Rover. Rolls-Royce xe và Bentley đều là thương hiệu của Anh, trên quốc tế cũng có danh tiếng rất lớn, nhưng có một thương hiệu không nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng lại có nội tình sâu dày, đó là Rover. Rover là xe chuyên dụng của Hoàng thất Anh cơ, địa vị giống như Hồng Kỳ của Trung Quốc. Một dàn xe gồm mười mấy chiếc Rolls-Royce xe và Bentley cộng thêm Rover, không thể nghi ngờ là đoàn xe cao cấp nhất của Anh. Có thể điều động đoàn xe này, hơn nữa còn có hơn trăm bảo vệ, chỉ có đại quý tộc và đại tài phiệt của Anh quốc mới làm được. Ở xung quanh, một vài người tò mò nhìn đoàn xe và hơn trăm tên bảo vệ. Song một số người hiểu biết thì biết, đây là đoàn xe của gia tộc công tước Co Ơn. Mọi người đều vô cùng tò mò, người nào có thể khiến gia tộc Co Ơn đón tiếp long trọng như vậy? Chẳng lẽ là một nhà quý tộc khác? Lúc này, giữa một đám bảo vệ, ra xe và David đứng đó mỉm cười tán gẫu. Nguyên bản địa vị hiện nay của ra xe còn chưa làm có tư cách sử dụng đội xe khổng lồ như lần này. Nhưng ra xe nói thân phận của Sở Tiên cho cha hắn, cũng là ngài công tước hiện nay. Khi biết được con trai mình lại là bạn cực kỳ tốt của thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư vô cùng nổi danh, ông cực kỳ hưng phấn, lập tức khiến ông dùng quy cách cao nhất để nghênh đón Sở Tiên. Nguyên bản ông muốn tự mình tới, nhưng lại bị ra xe ngăn cản. Dù sao quan hệ của hắn và Sở Tiên vẫn còn đó. Nếu để cha hắn tới, rõ ràng có hơi gượng ép. Cho nên chỉ có hắn và David đợi ở cửa sân bay. Máy bay hạ cánh, một đám người đi tới vị trí cửa ra. Sở Tiên đi ở phía trước, sau lưng hắn có mấy thanh niên đang châm chọc nhìn bóng lưng hắn. Thật chờ mong bộ dạng hắn quỳ gối cầu xin. Một tên thanh niên mỉm cười nói. càn quấy thì phải trả giá đắt vì càn quấy. Mấy tên thanh niên nở nụ cười khoa trương. Cát Thanh dẫn theo bao nhiêu người, sẽ không cần chúng ta tự mình ra tay chứ? Tên Vinh Ca cười hỏi. Ha ha, sao thế được, hắn ta cũng khá ra vẻ, dẫn theo khá nhiều người, đến 20 mấy, thật khoa trương. 20 mấy, hắn ta cũng được đấy chứ, lần này để hắn dẫn chúng ta đi chơi thoải mái. Một đám người mỉm cười bàn bạc, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên đằng trước, như đang xem một thằng hề. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm exit phong chương 533. Hậu quả. Sở Tiên nghe đám người sau lưng bàn luận không hề e dè, cũng mỉm cười. Đi tới cửa ra, Sở Tiên lập tức nhìn thấy David và ra xe, nhìn đám bảo vệ bên cạnh họ, nụ cười trên môi càng đậm. Ra xe và David cũng nhìn thấy Sở Tiên đi ra cửa, lập tức tới đón. Đám bảo vệ xung quanh lập tức chạy tới, ngăn cấm những người xung quanh nhào tới. Cách nghênh đón này vô cùng phách lối, nhưng với gia tộc Co Ơn lại hoàn toàn xứng đáng đối đãi như vậy. Đám người vừa đi ra hoảng hốt nhìn hơn 100 tên bảo vệ chạy tới, xếp thành những bức tường người. Đám thanh niên đi theo sau lưng Sở Tiên cũng hoảng hốt nhìn đám bảo vệ. Đây không phải là đám Cát Thanh gọi tới chứ, phách lối như vậy. Một tên thanh niên hoảng hốt hỏi. Sở Tiên huynh đệ. Xong rất nhanh, họ đã nhìn thấy hai người nước ngoài đi tới bên thanh niên trước mặt, mỉm cười lớn tiếng gọi. Ha ha, tới đây chơi, không ngờ các ngươi lại làm long trọng như vậy. Sở Tiên mỉm cười đi tới, ôm lấy bọn họ. Sở Tiên huynh đệ lần đầu tới đây, tất nhiên cần chiêu đãi cho tốt. Ra xe vỗ vai hắn. Đi thôi, ăn uống đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi dẫn cậu đi hưởng thụ cuộc sống quý tộc cổ xưa của anh chúng ta. Ha ha, được được. Sở Tiên gật đầu. À đúng rồi. Nói rồi, hắn quay người lại, ánh mắt nhìn một đám thanh niên và ngôi sao nữ đang hoảng hốt. Họ nói muốn tìm người chặn ta ở cửa ra, hình như có hơi không hài lòng về ta, còn mong chờ ta quỳ gối cầu xin nữa. Ô vậy thì thú vị rồi. Ánh mắt ra xe nhìn về phía mấy thanh niên. Ở anh lại có người dám động đến huynh đệ của ta, thật thú vị. Mấy người Vinh Ca nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ mặt hơi thay đổi. Bắt đám người kia lại, sau đó ném vào cục an toàn để họ chiêu đãi tốt mấy tên ngu ngốc này. Ra xe nói với bảo vệ ở bên cạnh. Mười mấy tên bảo vệ lập tức gật đầu đi tới bên cạnh bảy tên thanh niên trực tiếp khống chế họ. Các ngươi làm gì, các ngươi muốn làm gì ta cho các ngươi biết. Chúng ta là du khách nước ngoài, các ngươi dám động vào chúng ta, sẽ dẫn tới tranh chấp quốc tế. Một thanh niên gào lớn. Một tên bảo vệ cười lạnh, đút tay vào túi bọn họ. Mang theo ma túy, chúng ta sẽ đưa các ngươi tới cục an toàn. Ma túy. Đám người nhìn thấy túi màu trắng trong tay tên bảo vệ trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Nó không phải của chúng ta. Là các ngươi vu cáo chúng ta, chắc chắn là các ngươi vu cáo. Ngôi sao nữ kia kinh hãi rít lên. Mang ma túy, nếu để người trong nước biết, vậy sự nghiệp ngôi sao của nàng nhất định xong rồi, xấu mặt ra tận nước ngoài, không bị người hâm mộ mắng chết mới lại. Có phải không thì các ngươi theo chúng ta tới cục an toàn là biết. Tên bảo vệ cười lạnh, gọi điện thẳng cho cục an toàn. Hy vọng các ngươi lần này du lịch vui vẻ. Sở Tiên nhìn bọn họ châm chọc. Mấy tên thanh niên nhìn hắn, vẻ mặt lúng túng và sợ hãi, nhìn họ ngồi lên dàn xe hào hoa rời đi. Mà cùng lúc đó, một thanh niên ở không xa dẫn theo 20 mấy thanh niên tận mắt nhìn thấy sự việc, đến khi đoàn xe rời đi, tên thanh niên kia mới lúng túng đi tới. Vinh Ca đại lực. Tên thanh niên đi tới trước đám thanh niên bị bảo vệ khống chế, lúng túng gọi. Mấy tên bảo vệ nhìn tên thanh niên, không thèm để ý. Cát Thanh, giờ ngươi lập tức liên hệ với đại sứ quán, lập tức tìm người, họ rõ ràng là vu oan cho chúng ta. Vinh Ca lúc túng nói. Cát Thanh không trả lời, ngược lại hỏi. Vinh Ca, các ngươi sao lại chọc vào gia tộc Co Ơn? Gia tộc Co Ơn? Mấy người Vinh Ca sửng sốt. Gia tộc Co Ơn thế gia công tước anh. Cát Thanh trịnh trọng nói. Chúng ta không biết gia tộc Co Ơn gì cả, chúng ta. Vinh Ca mở miệng giải thích, nhưng nghĩ đến tên thanh niên được họ tiếp đãi kia, đồng tử không nhìn được co lại. Là thanh niên đó. Lực Ca lúc túng nói. Cát Thanh nhìn ra vẻ mặt của họ. Các ngươi đắc tội với thanh niên được họ tiếp đãi kia. Tên thanh niên kia ta tuy không biết có thân phận gì, nhưng ta biết đội xe vừa rồi là đội xe đón tiếp khách quý cao cấp nhất của gia tộc Co Ơn. Có thể để gia tộc Co Ơn đón tiếp như vậy, không ai không phải là đại quý tộc hoặc tài phiệt cử phách. Mẹ nó! Vinh Ca không chịu được mắng một câu. Giờ tạm không nói đến những điều này nữa, mau cứu chúng ta ra rồi nói sau. Vinh Ca đại lực! Mấy người đừng lo lắng, chúng ta sẽ lập tức tìm người của đại sứ quán, sẽ bảo lãnh các người ra nhanh nhất có thể. Cát Thanh vội vã nói. Được. Sắc mặt đám Vinh Ca vô cùng khó coi, họ không ngờ được, một thanh niên gặp trên máy bay lại có thực lực như thế. Ở trong nước họ cũng không nghe nói có thanh niên nào có năng lực mạnh như vậy mà. Chẳng lẽ là đại thiếu gia nào đó? Nhưng nghĩ lại thì họ liền phủ định, những đại thiếu gia kia tới Anh cũng sẽ không khiến công tước tiếp đãi như vậy. Cảnh sát Anh tới rất nhanh, nhìn thấy bảy thanh niên thì không nói hai lời đem đi luôn. Có gia tộc Co Ơn dặn dò, họ cũng không cần để ý tới thân phận khách quốc tế gì. Cát Thanh vội tới đại sứ quán, thuật lại một lượt sự việc. Cát Thanh ở Anh vẫn có chút thực lực. Người của đại sứ quán vô cùng coi trọng, lập tức tiến hành điều tra chuyện này. Đầu tiên, họ phải tra được người thanh niên khiến gia tộc Co Ơn tiếp đãi là ai. Vấn đề bây giờ rõ ràng không phải là chuyện của gia tộc Co Ơn, mà là thanh niên kia. Chỉ cần thanh niên kia mở miệng cứu đám Vinh Ca đã bị bắt ra là vô cùng đơn giản. Cát Thanh vận dụng mạng lưới quan hệ của mình. Nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm tin tức người thanh niên kia ở trong nước, đại sứ quán cũng giúp tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, khi họ tìm kiếm tin tức của Sở Tiên, liền bị cao tầng trong nước chú ý. Hiện giờ thân phận Sở Tiên ở trong nước có thể nói là cao cấp nhất, một khi có người đề cập đến tất sẽ bị chú ý. Rất nhanh trong nước đã biết là đại sứ quán Anh đang tìm kiếm tin tức của Sở Tiên. Vì thế rất nhanh trong nước liền dò hỏi người của đại sứ quán tại sao lại tìm kiếm tư liệu đó. Khi người của đại sứ quán thấy trong nước dò hỏi thì rất kinh ngạc, lập tức kể lại một lượt câu chuyện. Kết quả khiến người của đại sứ quán kinh ngạc là đáp án trong nước đưa ra là nửa năm sau hãy thả họ ra. Nửa năm sau, đám quan viên của đại sứ quán giật mình. Đây là thực lực của thanh niên kia quả thật quá đáng sợ. Mà khi Cát Thanh nhận được kết quả này thì cũng kinh hãi. Trong nước lại trực tiếp nói nửa năm sau hãy cứu bọn họ ra. Phải biết rằng Triệu Vinh, Lãnh Lực và mấy thanh niên khác đều là những công tử có chút thực lực. Triệu Vinh là nhà sáng lập một trang web, hiện giờ sau khi lên sàn giao dịch càng trở thành thanh niên tuấn kiệt có tiếng, giá trị công ty lên đến trăm ức. Mà trong bọn họ còn có mấy ngôi sao, có một người còn là ngôi sao hạng nhất trong nước, giờ trong nước lại nói nửa năm sau hãy cứu bọn họ ra. Rõ ràng đây là vì người thanh niên kia. Hắn rốt cuộc là anh khiến gia tộc Co Ơn tiếp đãi thịnh tình, khiến trong nước mặc kệ bọn Triệu Vinh. Cát Thanh lộ vẻ sợ hãi. Người như vậy, muốn chỉnh người như hắn quả thật là quá đơn giản. Cát Thanh kinh sợ đi tới cục an toàn. Sao hả Cát Thanh, giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi chứ? Đám Triệu Vinh trong phòng thấy Cát Thanh đi vào, vội vã đi tới hỏi. Cát Thanh nhìn bọn họ, mặt lộ vẻ lúng túng. Vinh Ca đại lực, các người lần này phiền phức rồi. Chọc vào người không nên đụng. Vậy nghĩa là sao? Cả đám sửng sốt, vội nhìn chằm chằm hắn. ta tìm đến đại sứ quán. Cát Thanh hít một hơi. Ta tìm đến đại sứ quán, nói một lượt chuyện đã xảy ra. Đại sứ quán nói vấn đề này không nằm ở chỗ anh, mà là ở người thanh niên kia. Vì thế chúng ta liền muốn bắt đầu từ người thanh niên kia, vì thế đi tìm tư liệu của người thanh niên đó. Nhưng chúng ta không ngờ rằng tìm kiếm tư liệu về thanh niên kia lại kinh động đến cao tầng trong nước. Vì thế khi họ biết được vấn đề trong nước nói nửa năm sau hãy cứu các người ra. Cái gì? Ngôi sao nữ ở bên cạnh hét lên chói tai. Nửa năm sau muốn nhốt chúng ta nửa năm. Họ lại nói nửa năm sau. Một thanh niên lộ vẻ sợ hãi. Là tên thanh niên kia, là hắn sử dụng quan hệ, không được, ta muốn gọi điện cho cha ta. Một tên thanh niên tức giận nói. Ngươi thử xem. Cát Thanh ở bên cạnh nhìn hắn, mặt nở nụ cười khổ. Trong nước biết thân phận của các ngươi. Sao có thể chứ? Người thanh niên kia không tin nổi gào lên. Các ngươi làm sao lại chọc vào người thanh niên đó? Cát Thanh lúng túng nói. Bối cảnh của người thanh niên đó chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nếu không chúng ta chỉ tìm tài liệu của hắn lại khiến cao tầng trong nước chú ý tới. Lần này các ngươi coi như vấp phải đá rồi. Sao có thể như vậy? Chúng ta chỉ tùy tiện gặp một người, hắn. Hắn lại. Tên thanh niên ban đầu có mâu thuẫn với Sở Tiên lộ vẻ sợ hãi nhàn nhạt. Chẳng lẽ thật sự phải ở đây nửa năm? Triệu Vinh siết chặt nắm tay. Hiện giờ hy vọng là thanh niên kia không chỉnh các ngươi ở đây. Cát Thanh nhìn họ nói. Chỉnh chúng ta. Mấy người nghe hắn nói trên mặt sợ hãi. Phải, giờ đến trong nước cũng mặc kệ họ. Nếu thanh niên kia muốn chỉnh bọn họ trong nhà tù quả thật là đơn giản nhẹ nhàng. Nửa năm thời gian còn không phải hắn muốn chỉnh bọn họ thế nào thì chỉnh sao. Nghĩ đến đây, bảy người cảm thấy tuyệt vọng. Lần này, họ coi như thật sự vấp ngã rồi. Cũng cùng lúc này, Sở Tiên đang ở trong một lâu đài cổ xưa ở châu Âu. Trước mặt hắn bày một bàn tiệc chính tông nhất ở Anh cùng bình vang đỏ mấy chục năm. Về mấy thanh niên trên máy bay, hắn thậm chí đã quên rồi. Chỉ là chính hắn cũng không biết, bảy người kia lại thê thảm như vậy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 534. Gia tộc co ơn. Gia tộc co ơn. Sở Tiên huyên đệ, chúng ta không làm sao ngờ được băng hải tặc nhân ngư lại đạt đến tình độ như hiện nay. Phải, thật không ngờ được, lần trước khi ta nói với vợ ta nàng còn không tin, đến khi ngươi cứu nàng, nàng vẫn cảm thấy khó tin mà. Lần đó cảm ơn Sở Tiên huyên để đã ra tay. Trong lâu đài Anh cổ xưa, đồ gia dụng bằng gỗ xịn, đèn đuốc cổ xưa, tất cả mọi thứ trong phòng đều vô cùng cổ điển. Ngồi trước bàn ăn, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh gian bên ngoài. Ra xe và David nâng ly rượu, nói với hắn. Ra xe, David, không nói cái khác. Lúc đầu băng hải tặc nhân ngư là ba người chúng ta cùng xây dựng. Sau này có chỗ nào dùng được băng hải tặc nhân ngư, các ngươi cứ mở lời, với tình cảm giữa chúng ta, không tồn tại cái linh tinh gì, chỉ cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không từ chối. Sở Tiên mỉm cười nói. Bàn đến bạn tốt của Sở Tiên, ra xe và David có thể tính vào đó. Tuy rằng trước kia bản thân đã giúp đỡ họ. Nhưng sau đó hai người họ cũng đã có những báo đáp tương ứng. Ban đầu David còn tặng hắn một chiếc xe, mua cho Tiểu Dính một ít quà ở Mỹ cũng là hắn tiếp đãi mình. Giờ mình đã có thành tựu, giúp họ cũng là nên làm. Ha ha, được được, ta đã biết Sở Tiên huynh để có nghĩa khí mà. David cười thoải mái. Nào, vì tình bạn của chúng ta cạn ly. Ba người cùng nâng ly. Vui vẻ nói, không giấu gì Sở Tiên huyên đệ, lần này mời ngươi qua đây quả thật là có chút chuyện cần Sở Tiên huyên đệ giúp. Sau khi uống mấy ly rượu, ra xe trầm ngâm một chút rồi nói, có chuyện gì cứ nói ra đi. Sở Tiên không chút do dự mỉm cười hỏi. chuyện này nói ra có chút dài dòng, liên quan đến ăn oán của gia tộc Co Ơn chúng ta với những gia tộc châu Âu khác. Năm đó khi gia tộc Co Ơn chúng ta đại biểu anh chinh chiến khắp cả châu Âu, đã đắc tội với rất nhiều gia tộc mạnh mẽ. Quan hệ giữa chúng ta với mấy gia tộc cổ xưa khác ở châu Âu vẫn luôn không quá tốt. Hiện giờ, gia tộc đỉnh cao ở châu Âu là gia tộc Zochin, từng thống trị nền kinh tế của cả châu Âu. Hiện giờ tuy họ có hơi sa sút, nhưng vẫn là gia tộc số một châu Âu không thể nghi ngờ. Thứ hai là gia tộc Cavetian, một gia tộc đỉnh cao có gốc từ chủ nghĩa phát xít, có thực lực mạnh mẽ về mặt quân sự. Thứ ba là gia tộc Harper, từng thống trị 7 quốc gia. Thứ tư là gia tộc Quentin, tộc trưởng hiện tại là quốc vương một quốc gia, thực lực có thể dùng lực lượng quân sự một quốc gia. Thứ năm là Hoàng thất Anh, thực lực của Hoàng thất tuy suy yếu, nhưng nội tình vẫn còn. Thứ sáu là gia tộc Đút Lan Hít, chẳng qua hiện giờ gia tộc Hít có kẻ địch tương đối nhiều. Thứ bảy là gia tộc Co Ơn chúng ta. Ra xe giới thiệu, khác với các quốc gia châu Á, quốc độ ở châu Âu có nội tình rất sâu, thế lực gia tộc ở đây vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều gia tộc từng là người thống trị một quốc gia. Hơn nữa, châu Âu là nơi khởi của cách mạng công nghiệp, tài phú được tạo ra ở đây là nơi nhiều nhất trên thế giới, rất nhiều gia tộc có nội tình đều ẩn ở trong đó. Lợi ích của châu Âu rắc rối phức tạp. 10 năm trước, gia tộc Co Ơn chúng ta khai phá một hòn đảo tên là Kelifu, hiện giờ hòn đảo này đã trở thành hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Không lâu trước đây, ta và David đi nghỉ ở trên đảo, vô tình chọc phải người thừa kế của mấy gia tộc đỉnh cao, chẳng qua là bị ta đè ép xuống, nhưng giờ chúng thông qua sức mạnh gia tộc muốn mua lại hòn đảo đó. Ba gia tộc, một là con trai tộc trưởng gia tộc Quentin, một là con nối dõi của gia tộc Zochin, còn một là con gái một gia tộc châu Âu. Ba gia tộc nhìn vào lợi ích trên đảo của chúng ta, muốn cưỡng chế thu mua. Hiện giờ vì chuyện này, gia tộc Co Ơn để cho ta giải quyết vấn đề này, nếu không giải quyết được thì sẽ bị phế bỏ thân phận người thừa kế. Thân phận người thừa kế gia tộc Co Ơn ta không quan tâm, nhưng trong gia tộc luôn có mấy con bò thích gây hấn, cho nên chỉ có thể gọi ngươi tới trấn tràng. Ra xe nói đến cuối thì mỉm cười. Hiện giờ thực lực băng hải tặc nhân ngư của các ngươi khiến cả thế giới e sợ, bất cứ thế lực hay quốc gia nào đều phải nể mặt, có ngươi ra mặt ủng hộ ta tất cả đều không thành vấn đề. Ta ra trấn tràng. Sở Tiên mỉm cười. Tất nhiên không vấn đề gì, chút chuyện nhỏ này, làm thế nào ngươi cứ nói là được. Ha ha, hai ngày sau gia tộc chúng ta sẽ họp, đến lúc đó ngươi ra mặt là được. Ra xe nói. Ốp, không thành vấn đề, ta cho mấy thành viên băng hải tặc tới đây nhé. Sở Tiên nói. Ra xe nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Được. Sở Tiên gật đầu tiếp tục uống với Ra xe và David. Sở Tiên lần đầu tới Anh, buổi tối ba người lái xe với vành đai phồn hoa của London. So với khoa học kỹ thuật phồn vinh của các quốc gia khác, Anh lại có hương vị cổ xưa, rất nhiều kiến trúc có đặc điểm châu Âu. Sau hai ngày dạo chơi ở quốc gia có bề dày lịch sử này, 10 người cá cũng đến lâu đài hắn cư trú theo mệnh lệnh của hắn. Lâu đài này là cái mà Gia Xe từng nói muốn tặng cho hắn. Lâu đài có diện tích hơn 5.000 mét vuông, tường thành màu trắng, có lịch sử hơn 100 năm, bên trong trang trí hào hoa, ở nơi này vô cùng thoải mái. Ông chủ, 10 người cá đứng bên cạnh Sở Tiên. Sở Tiên mỉm cười, sau đó nhìn Gia Xe ở bên cạnh. Mấy ngày này, 10 người các ngươi theo hắn là được. Khoảng thời gian tiếp theo 10 người các ngươi sẽ nghe theo sắp xếp của hắn, bảo vệ sự an toàn của hắn. Gia Xe hưng phấn đi tới trước mặt Sở Tiên, vỗ vai hắn. Hảo huynh đệ, thực lực mọi người của băng hải tặc nhân ngư ta khá hiểu, có họ ở đây, bất cứ ai trong gia tộc cũng phải cân nhắc thái độ của ta. Chút tấm lòng thôi. Sở Tiên mỉm cười với hắn. Vậy tối nay hai người các ngươi theo ta cùng đi đi. Ra xe nói với Sở Tiên và David. Không thành vấn đề. David và Sở Tiên gật đầu. Lần họp gia tộc này của gia tộc Coen thực tế là một lần họp để thế hệ trẻ tuổi thể hiện công trạng và thành tích. Một gia tộc mạnh mẽ không chỉ có tích lũy mạnh mẽ mà còn cần dòng máu cuồn cuộn không dứt. Gia tộc Coen vô cùng phồn thịnh, chỉ những người trẻ tuổi thế hệ này đã có đến hơn 100 người, trong đó rất nhiều người trẻ tuổi lại làm được những thành tích không kém. Con cháu thành tích càng cao thì càng có được nhiều tài nguyên hơn. Chẳng qua lần tụ họp năm nay lại hơi đặc biệt, vì hiện giờ người thừa kế gia tộc Gia Xe đã phạm lỗi, hơn nữa còn là sai lầm rất lớn. Rất nhiều trưởng lão trong gia tộc vô cùng bất mãn với Gia Xe, có thể sẽ suy xét đến thân phận người thừa kế của hắn. Điều này khiến rất nhiều con em trong gia tộc giật mình, đồng thời cũng mừng thầm, nếu Gia Xe mất đi thân phận thừa kế tộc trưởng, vậy những người khác sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế tộc trưởng. Tộc trưởng gia tộc Coen có được quyền lợi lớn nhất, chỉ cần không phải việc liên quan đến sinh tử của gia tộc. Gia tộc trưởng lão không thể can dự đến bất cứ hành động gì của tộc trưởng. Trở thành tộc trưởng gia tộc Coen có nghĩa là trở thành người đàn ông đỉnh cao ở châu Âu, đến lúc đó quyền lợi và mỹ nữ sẽ nối nhau mà đến, tài phú càng là một dãy số, đếm cũng không hết. Lâu đài Coen là tòa lâu đài cổ nhất, lớn nhất ở đất nước của gia tộc Coen, chỉ có tộc trưởng mới có quyền ở trong đó. Lâu đài chiếm cứ cả một ngọn núi, từ xa nhìn lại giống như thánh đường vậy. Nơi này tương đương với thánh địa của gia tộc Coen. Tối ngày hôm nay, bên dưới lâu đài Coen, từng chiếc xe hào hoa dừng lại trong quảng trường trước mặt, đếm sơ qua, số xe trên quảng trường cũng đến 400-500 chiếc. Trong đó 90% là những siêu xe nổi tiếng trên thế giới. Tính toán đơn giản, chỉ riêng giá trị những chiếc siêu xe này đã đạt hơn ước nhân dân tệ. Chập chập, Gia Xe, người gia tộc các ngươi nhiều thật đấy. Sở Tiên và David ngồi trên xe của Gia Xe đến phía dưới lâu đài gia tộc Coen, 10 người cá đi theo phía sau, nhìn người xung quanh nói. Những người này cũng không phải toàn bộ đều là người của gia tộc. Có khá nhiều là sống bám vào gia tộc Coen, mỗi con em trẻ tuổi đều có không ít tinh anh phụ thuộc, mạng lưới quan hệ khổng lồ này đã tạo thành thực lực mạnh mẽ của gia tộc. Gia Xe giải thích. Ồ, vậy người của ngươi đâu? Sở Tiên tò mò hỏi. Đám người của ta ở đó. Gia Xe chỉ về một phía, ở đó có cả thanh niên và trung niên. Sau khi đám Gia Xe xuống xe, mấy người đó liền nhìn thấy hắn, lập tức đi về bên này. Cùng lúc đó, ánh mắt những người xung quanh cũng nhìn về phía Gia Xe. Gia Xe tiên sinh. 9 người này đến trước mặt Gia Xe, khách khí lên tiếng. Gia Xe gật đầu với bọn họ, cũng không giới thiệu đám Sở Tiên với họ, mà trực tiếp nói. Đi thôi. Một đám người đi về phía lâu đài Coen. Đại ca, hôm nay dẫn theo không ít bằng hữu nha. Lúc này, một thanh niên dẫn theo một cô gái xinh đẹp, thân thể diêm dúa đi về phía họ, mỉm cười nhìn bọn họ. Ồ, sao còn dẫn cả bảo vệ theo nữa, gia tộc tụ hội sao có thể có bảo vệ đến? Sao ta dẫn ai tới, còn cần ngươi đồng ý cô hen, ngươi nhiều lời quá rồi, quản tốt chính mình rồi hãy nói đi. Gia Xe nhìn người thanh niên trước mặt, không thèm nể mặt hắn chút nào, hừ lạnh nói. Người thanh niên kia nghe hắn nói thì sắc mặt hơi thay đổi. Hừ, hy vọng ngươi có thể giải quyết được vấn đề hiện giờ, đừng mang lại phiền phức cho gia tộc. Gia tộc Coen chúng ta thành lập đã hơn 300 năm còn chưa e sợ bất cứ kẻ địch nào, nếu chỉ có vậy đã e sợ thì gia tộc chúng ta đã sớm diệt vong rồi, đừng có khuyết trương người khác mà làm giảm uy phong của mình. Gia Xe nhìn thanh niên trước mặt hơi khinh thường. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 535. Kết giao thêm vài người hữu dụng. Kết giao thêm vài người hữu dụng. Nhưng phiền toái ngươi tự chọc đến thì đừng liên lụy đến gia tộc. Lúc này cô gái xinh đẹp vẫn ôm tay thanh niên nhìn Gia Xe nói. Ha ha, tiểu thư Burley, gia tộc là chỗ dựa cho thành viên trong gia tộc, cũng là vinh quang của gia tộc, làm việc cho gia tộc thì cần được hưởng sự che chở của gia tộc. Ta là người thừa kế của gia tộc Coen, sử dụng một chút quyền lực cũng là nên thôi, huống hồ có những chuyện tự ta có thể giải quyết. Ra xe nhìn cô gái kia nói. Hy vọng là thế, nếu không thân phận người thừa kế của ngươi ngồi không vững đâu. Cô Hen lạnh lùng nói. Không phiền ngươi lo. Ra xe cười với hắn. Hừ. Cô Hen hừ lạnh kéo cô gái rời đi luôn. Cũng lớn giọng nhỉ, ra xe, họ là gì của ngươi? Nhìn họ rời đi, David tò mò hỏi. Một thằng công tử bột bám váy phụ nữ. Ra xe khinh thường nói. Hắn cũng là con em trực hệ co ơn, không có năng lực gì, nhưng lại giỏi cưa gái. Cô gái bên cạnh hắn tên là Burley, là con gái của giáo chủ Canterbury. Canterbury là quốc giáo của Anh, quyền lực của giáo chủ Canterbury rất lớn, nữ hoàng lên ngôi cũng là do giáo chủ chủ Tây Gian có quyền lực rất lớn. Từ khi cô Hen tìm được cô gái này làm chỗ dựa, thực lực trong gia tộc đã tăng lên rất nhiều, trong gia tộc cũng có vài người hy vọng thấy hắn kết hôn với con gái của giáo chủ. Quốc gia của các ngươi cũng thật phức tạp, vừa có chính phủ, lại có hoàng thất rồi quốc giáo. David lắc đầu. Ha ha, chẳng lẽ Hoa Kỳ các ngươi không phức tạp? Ra xe cười hỏi. Bên chúng ta không phức tạp như quốc gia của các ngươi. Quốc gia luôn được nắm trong tay các đại tài phiệt. Tổng thống cũng phải do mấy tài phiệt ủng hộ mới được lên chức. David lắc đầu, hơi châm chọc. Sở tiên muốn góp vui, những nghĩ rồi lại thôi, không muốn nói. Đi tới lâu đài co ơn, cần đi qua hơn 200 bậc thang. Trên đường, có những người mỉm cười chào hỏi ra xe, cũng có những nụ cười trước tai họa của hắn. Ra xe nhìn bọn họ như những thằng hề. Nếu sở tiên không đến thì hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng giờ có sở tiên giúp đỡ, có cả băng hải tặc nhân ngư làm hậu thuẫn, hắn cũng thật sự không sợ điều gì. Băng hải tặc nhân ngư hiện không phải một tổ chức khủng bố, mà là một băng hải tặc quang minh chính đại đi lại trên biển. Họ có thể cho cờ hải tặc tung bay ở bất cứ góc nào trên đại dương, bất cứ quốc gia nào cũng không dám động thủ. Hiện giờ băng hải tặc nhân ngư hoàn toàn có thể xưng là một thế lực rất non trẻ, nhưng tất cả mọi người lại không thể không coi trọng. Cho dù những gia tộc đỉnh cao của châu Âu gặp phải băng hải tặc nhân ngư cũng không dám khoa trương, vì đối phương không nói lý với ngươi, chỉ dùng thực lực, dùng mạng để liều. Bước vào lâu đài co ơn, thứ nổi bật nhất là một bức tượng khổng lồ. Đây là tổ tiên gia tộc co ơn, Le Côn Đo co ơn, người đàn ông từng cùng chiến đấu với quốc vương Anh. Ra xe đi tới trước mặt bức tượng, cúi chào thật sâu. Đồng thời tất cả mọi người bước vào lâu đài đều cúi người thật sâu trước bức tượng. Sở tiên và David cũng cúi chào bức tượng, đây là tôn trọng với bạn bè. Đi thôi. Ra xe cúi người, sau đó nói với họ, đoàn người đi tới trước lâu đài. Lâu đài co ơn, gọi là lâu đài, không bằng gọi là cung điện. Bên trong đại sảnh là từng cây cột khổng lồ, cao đến mười mấy mét. Bước vào trong lâu đài, sở tiên nhìn thấy đại giống như trong phim Ba Châm. Rộng rãi đường hoàng, đại sảnh của lâu dài rộng đến 3-4.000 mét vuông. Từng nhân viên phục vụ tay cầm đồ ăn và rượu qua lại trong đại sảnh, hai bên đặt từng dãy bàn, trên đó là rượu vang và đồ ăn. Ở một góc, một dàn nhạc đang chơi những bản nhạc du dương. Này này, không hổ là gia tộc có mấy trăm năm tích lũy, biểu hiện này, không phải là những nhà mới nổi ở quốc gia ta có thể sánh được. David đánh giá xung quanh có hơi kinh ngạc. Cho dù hắn bản thân cũng là phú hào có mấy chục ức đô la, cũng chưa từng tham gia loại yến hội phong cách này. Rất truyền thống, nhưng lại rất phong cách. Ha ha, chẳng qua ta lại thích cái kiểu trực tiếp và lỗ mãng của các ngươi. Ra xe đùa. Ha ha, có thời gian sẽ dẫn ngươi đi tham quan nơi ở của những gia tộc nổi tiếng. David cười nói. Sở Tiên ở bên cạnh cười. Đi, ta dẫn các ngươi đi gặp cha ta. Ra xe nói với Sở Tiên và David. Được. Hai người gật đầu, Sở Tiên để người cá chờ ở chỗ này. Cha của ra xe đang ở giữa đại sảnh nói chuyện với một ông lão. Khi họ đi tới, cha của ra xe lập tức nói với ông lão mấy câu, sau đó đi về phía bọn họ. Cha của ra xe là một người khoảng 60, mái tóc vẫn đen nhánh thoạt nhìn tinh thần dồi dào, đôi mắt trũng sâu đầy trí tuệ. Ánh mắt ông quét qua người Sở Tiên và David, cuối cùng dừng lại trên người Sở Tiên. Cha! Ra xe đi qua, mỉm cười gọi. Ha ha! Cha của ra xe cười. Đây là người bạn David ở Hoa Kỳ con đã nói với cha, đây là người bạn ở Trung Quốc, Sở Tiên. Ra xe giới thiệu với cha. Nghe danh đã lâu. Cha của ra xe mỉm cười đưa tay ra mắt tay David, sau đó bắt tay Sở Tiên. Vị này là sở thủ lĩnh phải không? Ha ha, bác nói đùa rồi. Sở Tiên cười. Nói tới, ra xe cũng coi như phó thủ lĩnh. Ồ! Trong mắt cha của ra xe lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng được che giấu, đưa mắt nhìn ra xe. Lúc đầu khi mới xây dựng, con và huynh đệ David có bỏ ra vài thứ. Ra xe vui vẻ nói. Câu nói vừa rồi của Sở Tiên có thể nói là rất có sức nặng. Phó thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư, lấy được cái chức vụ này trước mặt bất cứ người nào cũng cần nghiêm túc đối đãi. Thật sự không ngờ. Trong mắt cha của ra xe lóe lên sự hưng phấn, vỗ vai ra xe. Con cũng coi như kết giao được vài người bạn không tệ. Ra xe cười. Đợi một lát chắc chắn sẽ có trưởng lão đi ra làm khó con, đã nghĩ xem phải ứng phó thế nào chưa? Cha của ra xe hỏi hắn. Họ làm khó con không gì ngoài việc đảo Kelly Phu, chuyện hòn đảo con có thể giải quyết. Giải quyết xong chuyện này, xem họ còn có thể nói gì nữa. Ra xe nói. Ừ, được lắm, chỉ cần giải quyết được chuyện đảo Kelly Phu, thân phận người thừa kế của con không có bất cứ ai lay chuyển nổi. Cha của ra xe trịnh trọng nói. Chuyện này cha không thể giúp gì cho con, chỉ có thể dựa vào chính con thôi. Cha yên tâm đi, có David và Sở Tiên huynh để trợ giúp, sẽ giải quyết được rồi. Ra xe cười nói. Ha ha, phải cha cần đi chiêu đãi những người khác, cứ chơi vui vẻ với bạn con đi. Cha của ra xe mỉm cười nói. Ra xe gật đầu, sau đó nói với đám Sở Tiên. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút, lát nữa sẽ để các ngươi thấy một vài tên biết khoe khoang. Khoe khoang. David lộ vẻ tò mò. Còn có tiết mục đặc biệt gì à? Lần tụ họp này không phải để nói chuyện, mà là sân khấu để tự khoe bản thân. Tất cả những tên thu được một chút thành tích đều sẽ soi bộ lông đẹp đẽ của chúng ở đây, để người khác nhìn chúng, thể hiện năng lực của bản thân, giành lấy càng nhiều tài nguyên từ trong gia tộc. Ra xe cười nói. Ồ, thì ra là vậy. David gật đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói với ra xe. Vậy không phải lát nữa ngươi cũng xòe lông của mình chứ? Đó là bắt buộc. Ra xe cười gật đầu. Một năm nay ngươi làm được bao nhiêu thành tựu? David tò mò hỏi. Làm lợi nhuận trên đảo Kelly Phu tăng thêm 50%, đầu tư một vài doanh nghiệp thu lợi hơn 2 ước bảng Anh, chúng ta cùng xây dựng một công ty vận tải biển, khoản mục của một vài công ty khác cũng sinh lời hơn 2 ước bảng Anh. Ra xe kể một chút. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là quen biết Sở Tiên huynh đệ. Ha ha, có Sở Tiên huynh đệ đây, không cần dùng tiền cũng có thể cân bằng được. Ra xe, không biết có chuyện gì mà em vui vậy, chuyện đảo Kelly Phu giải quyết xong rồi à? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Lại là mấy tên đáng ghét. Ánh mắt ra xe quét qua, nói với bọn họ. Đây là những đối thủ cạnh tranh người thừa kế với ngươi. David cười hỏi. Ra xe gật đầu. Là anh họ ta, khá có năng lực, mấy năm trời dựng nên một công ty khoa học kỹ thuật, giờ đã lên sàn giao dịch, giá trị bản thân mấy ước bảng Anh, là một kẻ có tiền nhất trong thế hệ chúng ta. Sao vậy ra xe, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với anh một tiếng. Người thanh niên thấy hắn không nói, mỉm cười đi tới. Không cần anh phải bận tâm. Ra xe mỉm cười. Chuyện của em tự em có thể xử lý. Vậy thì được. Người thanh niên gật đầu. Đảo Kelly Fu là một mảnh đất quý, lợi nhuận hàng năm trong lòng em biết rõ. Nếu ba gia tộc chúng thật sự thi triển một số thủ đoạn mạnh mẽ cướp lấy thì chúng ta cũng rất khó ngăn cản, cho nên hy vọng em thỏa hiệp giải quyết chuyện này, nếu thật sự không được thì xin lỗi họ đi. Xin lỗi. Ra xe nở nụ cười lạnh, nếu chuyện này hắn thật sự xin lỗi, vậy hắn cũng đừng mong trở thành tộc trưởng gia tộc co hơn nữa. Một tên cúi đầu trước con cháu gia tộc khác, không có tư cách trở thành tộc trưởng. Điều này không cần anh bận tâm. Ra xe lạnh lùng nói. Ha ha, những người này đều là bạn em hả? Người thanh niên nhìn đám sở tiên David, sau đó ánh mắt nhìn về một đám người cách xa ra xe. Em à, em cần phải kết giao với những người có tác dụng với em xem cô Hen đó, tuy không có thành tích gì, nhưng có mối quan hệ, có lúc mối quan hệ còn quan trọng hơn cả thành tích đó. Em cầm nhiều tài nguyên như vậy, nếu chỉ dựa vào chút thành tích đó, em nên tự xét lại mình đi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 536. Tư cách thừa kế gia tộc. Tư cách thừa kế gia tộc. Trong lâu đài cổ, những ngọn đèn màu vàng tối, xung quanh là những người đàn ông mặc trang phục thân sĩ và phụ nữ mặc lễ phục. Sở Tiên và David đứng bên cạnh ra xe, bên cạnh họ, một thanh niên đang nhìn họ châm chọc. Ra xe nghe hắn nói, khóe miệng ngược lại hơi nhích lên. Không cần ngươi quan tâm, ta là người thừa kế tộc trưởng, chỉ cần nắm chắc đại cục là được, những việc kiếm tiền thì giao cho đám các ngươi. Người thanh niên nghe vậy lập tức sầm mặt, nở nụ cười lạnh. Thân phận người thừa kế ta thấy sau hôm nay ngươi chưa chắc đã còn là người thừa kế của gia tộc co ơn. Ha ha, các ngươi còn không có khả năng đó. Ra xe không chút nhún nhường. Vậy chúng ta mỏi mắt chờ xem. Người thanh niên cười lạnh nói, sau đó quay người rời đi. Không ngờ cạnh tranh thân phận người thừa kế của gia tộc các ngươi lại kịch lơ y, e, t, như vậy. Thấy người thanh niên kia rời đi, David kinh ngạc nói. Vô cùng kịch lơ y, e, t, chỉ cần có ngày ta còn chưa thừa kế vị trí tộc trưởng, những người khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ra xe hơi cay đắng gật đầu. Chỉ cần kế thừa vị trí tộc trưởng, tất cả bọn họ đều không còn là uy hiếp nữa. Này, vậy ngươi cũng lợi hại đấy chứ? David vỗ vai hắn. Thời gian nhanh chóng đến 8 giờ, trong đại sảnh lâu đài đã tụ tập hơn 1000 người, nhưng với một lâu đài rộng rãi như cung điện thì vẫn không hề cảm thấy chật chội. Lúc này cha của Ra Xe đi tới trước bàn ăn chính giữa vỗ tay. Mọi người xung quanh nhìn thấy, lập tức bỏ lại mọi việc trong tay yên lặng đi tới bên cạnh bàn ăn. Đám sở tiên đi theo Ra Xe tới vị trí trước nhất bên trái đại sảnh. Chỗ ngồi của gia tộc co ơn rất có quy củ, cha của Ra Xe cũng là tộc trưởng ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên tộc trưởng là những ông lão tóc bạc, những ông lão này không hề thấp hơn 6-70 tuổi. Vị trí hai bên là một số trung niên và thanh niên. Ra Xe đứng trước cái bàn thứ 5, thứ 6 bên phải, bàn rộng 4 mét, Sở Tiên và David đứng bên cạnh hắn. Ngoài ra những người phụ thuộc thì đứng ở phía sau. Cả lâu đài đều có tình cảnh như vậy. Con em gia tộc co ơn dẫn người của mình đứng bên một cái bàn, xếp hạng càng phía trước thì càng thể hiện được địa vị trong gia tộc. Quan niệm đẳng cấp vô cùng mạnh. Sở Tiên phát hiện hai thanh niên vừa nói chuyện với Ra Xe, một đứng ở ngay đối diện bên cạnh hắn, còn có mấy thanh niên đứng cách Ra Xe khá gần, bọn họ hẳn là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Ra Xe. hôm nay là ngày tụ họp một năm một lần của gia tộc Co Ơn chúng ta. Đầu tiên, hoan nghênh một số bằng hữu mới đến tham dự lần tụ họp này. Cha của Gia Xe nâng ly rượu trong tay, nói với mọi người. Các vị là bạn của gia tộc Co Ơn chúng ta, đối với bằng hữu chúng ta luôn vô cùng coi trọng. Hy vọng sau này các vị cùng với gia tộc Co Ơn chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nâng ly nào. Có thể cộng tác với gia tộc Co Ơn là vinh hạnh của chúng ta. Không sai, có thể đi theo gia tộc Co Ơn là vinh dự của chúng ta, vì vinh dự của chúng ta. Phía dưới có một số người lớn tiếng chúc tụng, dù ở nơi đâu cũng có tồn tại nịnh hót. Cảm ơn mọi người. Cha của Gia Xe nâng ly rượu lên uống một ngụm. Mọi người cũng nâng ly lên uống. Một năm thời gian đã qua, gia tộc chúng ta đã thu được những thành tích không tệ. Đây đều là nỗ lực của mọi người trong gia tộc. Han Xe nói qua tình hình doanh thu một năm của gia tộc ta đi. Cha của Gia Xe nói với một ông lão bên cạnh. Vâng tộc trưởng. Han Xe đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ. Sau đó lấy ra một cuốn sổ. Nói đơn giản một lượt, một năm qua, gia tộc chúng ta thu về tổng cộng 225 ước bảng Anh, chi ra 187 ước bảng Anh. Về sản nghiệp thì thu được thành tựu không tệ, có 3 công ty mới lên sàn giao dịch. Han Xe đứng ra trước cao giọng đọc, người của một vài đội ngũ mới gia nhập gia tộc thì mắt tròn mắt dẹp. Một năm thu vào 225 ước bảng Anh, đây là số tài sản lớn đến cỡ nào mới tạo ra được nhiều tiền như vậy. Ngay cả Sở Tiên ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc, 225 ước bảng Anh cũng tương đương với 2.000 ước nhân dân tệ đó. Cho dù chi ra 187 ước, nhưng lãi dòng của gia tộc cũng đã là 300-400 ước nhân dân tệ rồi. Châu bò. David ở bên cạnh không nhịn được nói. Một năm 300-400 ước lợi nhuận, không hổ là gia tộc xếp thứ 7 toàn châu Âu. Han Xe giới thiệu một lượt, sau đó ngồi xuống. Đây là tình hình doanh thu của gia tộc trong một năm qua. Tình hình của con em gia tộc khởi nghiệp chúng ta đều không tính đến. Hiện giờ mọi người tới nói tình hình của mọi người xem sao. Cha của Gia Xe nhìn những con em trẻ tuổi hai bên nói. Mối quan hệ cũng là thành tựu, Gia Xe bắt đầu từ con đi. Vâng thưa cha. Gia Xe gật đầu, sau dơ quy sơ o đi tới trước những ông lão cúi đầu. Trong một năm qua, đảo Ken Xe Phu do ta phụ trách lợi nhuận tăng lên 50%, đầu tư một vài xí nghiệp thu lợi hơn 2 ước bảng Anh, ta và hai người bạn bên cạnh ta cùng nhau lập một công ty vận tải biển, hiện giờ giá trị 3 ước bảng Anh, khoản mục của một số công ty khác cũng thu lợi hơn 2 ước bảng Anh. Vị này là người bạn luật sư Inzip, ở thủ đô có một văn phòng luật sư tiếng tăm cũng không tệ. Vị này là người bạn bác sĩ, hiện mở một bệnh viện cấp 5, vị này là... Gia Xe giới thiệu từng người sau lưng hắn, sau đó nói... Các vị thân nhân trong gia tộc, ngày sau có gì cần Gia Xe ta giúp, các ngươi cứ việc nói. Hắn không giới thiệu thân phận của Sở Tiên, vì hiện giờ còn chưa phải lúc, việc băng hải tặc nhân ngư có thể không nói ra thì tốt nhất là đừng nói. Một số ông lão ở chính giữa hài lòng gật đầu. Là người thừa kế tộc trưởng hiện tại, năng lực của Gia Xe vẫn rất xuất chúng, duy trong đó có một phần nguyên nhân lớn là vì hắn có gia tộc Co Ơn, có thân phận người thừa kế. Thành tích của Gia Xe đúng là không tệ. Lúc này, người thanh niên đối diện với Gia Xe vỗ tay cổ vũ. Các vị thúc bá. Xe Di bất tài thành tích thu được có thể hơi kém so với em ấy một chút. Xe Di chính là thanh niên đã nói chuyện với Gia Xe trong lâu đài. Lúc này tuy hắn nói như thế, nhưng trên mặt lại không một chút cảm giác mình yếu. Công ty dưới chúng ta đã lên sàn, trong một năm trước cổ phần đã tăng lên, giá trị tăng lên 3 ước bảng Anh. Vị này là đối tác hợp tác thân ái của ta, Hép Xe, một người đầu tư vô cùng xuất sắc. Vị này là trấn trưởng trấn áp xin nét xin, vị này là... Cuối cùng, ta còn mo việc, chẳng qua không phải là năm trước, mà là không lâu trước đó, Một công ty ta đầu tư tại Mỹ lên sàn giao dịch, trong tay ta có 40% cổ phần, giá trị lên sàn là 4 ước bảng Anh. Thật lợi hại. Còn một công ty khoa học kỹ thuật đã lên sàn giao dịch. Anh Jerry thật lợi hại, có thiên phú đặc biệt về phần mềm khoa học kỹ thuật. Đám người xung quanh lên tiếng suýt xoa, ngay cả ra xe cũng nghiêm túc nhìn hắn, đây là một đối thủ cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, tiếp theo tới ta đi. Lúc này thanh niên bên cạnh ra xe nói, bên cạnh hắn là một mỹ nữ, chính là cô Hen. Chào mọi người, ta là cô Hen, người này là vị hôn thê của ta, Burley, vị này là giáo chủ ở thủ đô, vị này là... Cô Hen giới thiệu, khiến nhiều thanh niên trong gia tộc cảm thấy đỏ mắt. Cô Hen không hề tạo được chút tài sản nào cho gia tộc, nhưng hắn lại có mạng lưới quan hệ mạnh mẽ, có được con gái của giáo chủ quốc gia, chỉ dựa vào mối quan hệ này đã mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tiếp theo đó lại có mấy thanh niên mở miệng nói, những thành tựu họ đạt được đều rất tốt. Tùy tiện chọn một người đặt trong xã hội cũng là thanh niên tuấn kiệt vô cùng lợi hại. Không hổ là con em gia tộc có ơn bồi dưỡng, không hổ là gia tộc có mấy trăm năm tích lũy. David đứng bên cạnh không nhịn được cảm thán. So với gia tộc như vậy, bản thân mình giống như một tên nhà giàu mới nổi. Ngay Sở Tiên cũng không thể không cảm thán, họ đều là tinh anh của xã hội. Hiện giờ tiền tài Sở Tiên coi như không thiếu, nhưng đem ra so sánh thì vẫn kém rất nhiều. Chẳng qua hắn cũng không có khái niệm quá lớn về tiền bạc, nếu hắn một lòng kiếm tiền, rất đơn giản, chẳng qua là siêng năng đi làm hải tặc thôi. Với thực lực hiện nay của băng hải tặc nhân ngư, nếu tiến vào một quốc gia để cướp đoạt, tuyệt đối sẽ khiến tất cả ngân hàng ở quốc gia đó phá sản. Từng thanh niên giới thiệu xong, cha của gia xe mới hài lòng đứng ở bên cạnh gật đầu. Tộc trưởng, ta muốn cạnh tranh vị trí người thừa kế tộc trưởng. Đột nhiên, xe di lớn tiếng nói. Tộc trưởng, ta cũng muốn cạnh tranh. Cô Hen cũng mở lời. Người có năng lực thì có quyền thừa kế vị trí tộc trưởng, ta cảm thấy năng lực của ta cũng không kém. Lại một thanh niên đứng ra. Hôm nay là một cơ hội để cạnh tranh vị trí tộc trưởng, nếu ra xe không gặp chuyện về đảo Kenzefu, họ cũng không có một chút cơ hội nào. Nhưng hiện giờ thì khác, chuyện đảo Kenzefu khiến rất nhiều trưởng lão trong tộc hoài nghi năng lực của gia xe, thậm chí có trưởng lão kiên quyết loại bỏ thân phận người thừa kế của gia xe. Đây là một tín hiệu, cũng là cơ hội duy nhất. Gia xe là con trai tộc trưởng, hắn từ nhỏ đã có tài nguyên tốt nhất, khởi điểm cao hơn bọn họ rất nhiều, cho nên thành tựu của hắn cũng là xuất sắc nhất, được lựa chọn là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo. Nếu có thể nắm lấy thân phận người thừa kế tộc trưởng của hắn, vậy tiếp theo, họ sẽ không còn ở cùng một vạch xuất phát nữa rồi. Đối với những con em trong gia tộc tâm cao khí ngạo này, họ cho rằng bản thân không kém gia xe, bọn họ cũng muốn tranh giành. Cha của gia xe im lặng không nói, chuyện này hắn không làm chủ được, cần hội đồng trưởng lão của gia tộc quyết định. Đồng ý, vị trí tộc trưởng là của người có năng lực. Những người đang ngồi đây đều có cơ hội. Một ông lão gật đầu, nói. Có thể. Một ông lão khác cũng gật đầu. Những ông lão khác cũng gật đầu, là trưởng lão, họ không thể đả kích tính tích cực của con em gia tộc. Loại cạnh tranh này có lợi cho gia tộc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 537. Băng hải tặc nhân ngư. Băng hải tặc nhân ngư. Ta không cho là như vậy. Ngay khi có một số trưởng lão tán đồng, những thanh niên kia đang vô cùng vui mừng, ra xe đứng lên lớn tiếng nói. Đầu tiên, ta không cho rằng họ có tư cách cạnh tranh thân phận người thừa kế tộc trưởng với ta. Ra xe nhìn mấy thanh niên đó. Xe di thành tích của ngươi tuy không kém, nhưng chỉ nằm ở mảng khoa học kỹ thuật và Internet. Mối quan hệ của ngươi quá ít, chứng minh ngươi không giỏi quan hệ giao tiếp, làm tộc trưởng gia tộc là tuyệt đối không được. ngươi có cổ phần của hai công ty đã lên sàn giao dịch, mỗi năm lợi nhuận mấy vạn bảng Anh, nhưng ngươi so với ta vẫn kém một chút. Ngoài ra, bạn của ta so với những người bạn nghiên cứu khoa học của ngươi hữu dụng hơn. Gia Xe nói, nở nụ cười, tự tin nói. Làm tộc trưởng gia tộc, không cần là một thiên tài nghiên cứu khoa học, mà là một người nắm giữ đại cục, quan niệm đại cục của ngươi kém ta rất nhiều. Cô Hen, mối quan hệ của ngươi rất mạnh, nhưng tất cả đều được xây dựng dựa trên thân phận tiểu thư Burley, nhưng ngươi nên biết tất cả mối quan hệ đều được thành lập trên cơ sở lợi ích, không có lợi ích, mối quan hệ tình cảm không hề đáng tin, điểm này tin rằng mọi người đều biết. Còn mấy vị khác, không phải ta hạ thấp cái ngươi, các ngươi còn kém một chút, ta cảm thấy các ngươi còn chưa có tư cách cạnh tranh người thừa kế tộc trưởng với ta. Nếu thật sự có một người có đủ năng lực, ta sẽ cùng hắn cạnh tranh công bằng. Gia Xe bá khí quét mắt nhìn mọi người xung quanh, loại bá khí này tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra trong một thời gian ngắn. Cha của Gia Xe nhìn hắn biểu hiện trên mặt lộ vẻ hài lòng. Dù một vài trưởng lão có ý kiến với Gia Xe, nghe thấy hắn nói cũng hài lòng gật đầu. Là một tộc trưởng, ngươi có thể không có tài năng quá lớn, nhưng tất phải có phần bá khí này, đây là năng lực cơ bản nhất của một tộc trưởng. Cô Hen, Xe Di mấy người nghe được hắn nói sắc mặt đều trở nên khó coi. Hôm nay họ dám nói muốn cạnh tranh thân phận người thừa kế tộc trưởng là vì chuyện đảo Kelly Fu. Nhưng họ không ngờ rằng Gia Xe lại ngậm mồm không nói về chuyện này mà dùng cách này ép bọn họ. Cô Hen và Xe Di nhìn nhau. Sau gió hai người ngầm gật đầu. Ta lại không cho là vậy. Xe Di đi tới một bước. Gia Xe, nói đến chuyện làm tộc trưởng giờ vẫn còn hơi sớm. Tộc trưởng ít nhất còn có thể đảm nhiệm 5 năm, 10 năm nữa. Trong 5 năm tiếp theo chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mỗi người đều có tiến bộ. Ngươi không thể một lời đóng chặt không gian và động lực tiến bộ của chúng ta được. Ta thừa nhận ngươi có năng lực. Nhưng chuyện ở đảo Kelly Fu ngươi nói thế nào, người thừa kế gia tộc Quét Tin, Luoboen của gia tộc Zochin và Gian Phọt, ba người họ xảy ra mâu thuẫn với ngươi, nói muốn mua lại đảo Kelly Fu, vì vấn đề lãnh địa tồn tại trong lịch sử hòn đảo, hiện giờ họ lợi dụng điểm này để tranh luận, ngươi giải quyết thế nào đây? Đảo Kelly Fu mỗi năm thu lợi mười mấy ước bảng Anh, nếu vì chút nguyên nhân này mà bị đóng cửa hoặc bị người ta lấy đi chút lợi nhuận, đó sẽ là cả trăm ước bảng Anh lợi nhuận. Thành tích của ngươi có một phần lớn là nằm trên đảo Kelly Fu, giờ gặp phải tình huống này thành tích của ngươi chưa chắc đã cao hơn chúng ta. Ha ha, anh Jerry nói không sai, cho dù công tội bù trừ. Lần này tội của Gia Xe ngươi cũng không phải những thành tích trong quá khứ có thể bù đắp được. Nếu ngươi làm tộc trưởng, lại xảy ra chuyện như vậy, tổn thất với gia tộc chúng ta sẽ không chỉ là mấy trăm ước bảng Anh đâu. Cô Hen tiếp lời, nói với Gia Xe. Mọi người xung quanh yên lặng nhìn trận đấu giành quyền thừa kế. Đối với họ mà nói, ai làm tộc trưởng không có liên quan quá lớn với họ. Trừ phi quan hệ vô cùng tốt, nếu không ai cũng sẽ không đứng ra. Tranh giành tộc trưởng gia tộc không ảnh hưởng đến lợi ích của tộc nhân bình thường, lợi ích của mỗi tộc nhân đều được bảo vệ. Điều này không phiền các ngươi lo, chuyện đảo Kelly Fu ta sẽ giải quyết, khi ta không giải quyết nổi chuyện đó, các ngươi có thể lại nhắc tới chuyện này. Gia Xe nói với họ, vậy chúng ta cũng không thể chờ đợi mãi. Nếu chuyện này kéo dài mấy năm, vậy không phải là không có kỳ hạn sao? Xe Di nhìn chằm chằm hắn. Cha của Gia Xe vẫn luôn không nói gì, hắn nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười quan sát. Vấn đề thừa kế tộc trưởng, ngay hắn cũng không có quyền nhúng tay vào, cần có tất cả trưởng lão cùng quyết định, hoặc đại bộ phận thế hệ thanh niên ủng hộ. Chuyện này ngươi yên tâm, nhiều nhất là một tháng, trong vòng một tháng ta sẽ giải quyết êm đẹp chuyện đảo Kelly Fu, nếu ta không giải quyết được, đến lúc đó Gia Xe ta tự nguyện từ bỏ vị trí người thừa kế tộc trưởng. Gia Xe nhìn bọn họ, mặt lộ vẻ tự tin. Oa! Câu nói này của hắn khiến nhiều người kinh hãi. Chuyện đảo Gelifu bọn họ đều rõ ràng, không lâu trước đây, người thừa kế gia tộc Quetin, Luoboen của gia tộc Zochin và Gian Phọt ba người lên đảo Gelifu chơi, xảy ra mâu thuẫn với gia xe. Kết quả gia xe cũng rất không nể mặt, trực tiếp gọi bảo vệ tới ném họ ra ngoài, chuyện này lan truyền cực nhanh đến tai bọn họ. Người thừa kế gia tộc Quetin, Luoboen của gia tộc Zochin và Gian Phọt ba người không thể nghi ngờ đã trở thành trò cười cho mọi người. Sau đó ba người không chịu được cơn tức, không biết tìm từ đâu ra vài chuyện có liên quan đến đảo Gelifu, lợi dụng một số quan hệ, dẫn tới vấn đề lãnh thổ. Tạo thành cuộc diện rằng co hiện giờ, người thừa kế gia tộc Quetin, Luoboen của gia tộc Zochin và Gian Phọt ba người kêu gào trừ phi bán đảo Gelifu cho bọn họ, nếu không, sau này đảo Gelifu đừng mong tiếp tục kinh doanh. Mà hiện giờ gia xe lại tự tin nói trong vòng một tháng giải quyết xong chuyện đảo Gelifu, lại còn lấy thân phận người thừa kế tộc trưởng ra đảm bảo, đây rõ ràng không phải nói đùa. Nhìn bộ dạng tự tin của hắn, hẳn có thể nhìn ra, hắn đã nắm chắc. Zezi và Cohen nghe được hắn nói thì hơi hoảng hốt, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở nên lung túng. Lẽ nào hắn thật sự có thể giải quyết vấn đề này? Một vài trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn ra xe, có hơi bất ngờ. Cha của ra xe vẫn luôn bình tĩnh mỉm cười, khi biết con mình có quan hệ với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Hắn đã không còn chút lo lắng nào. Cohen và Zezi nhìn nhau, Cohen nghiến răng, nhìn vị hôn thê của mình, bơ lây hơi gật đầu. Ta lại cảm thấy anh Zezi thích hợp làm tộc trưởng. Đột nhiên Cohen nói. Mọi người trong lâu đài sửng sốt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cohen lại chủ động nói ủng hộ Zezi, chuyện này sao có thể. Chuyện gì vậy, Cohen lại công khai ủng hộ Zezi, há không phải là Cohen muốn dùng mối quan hệ của hắn ủng hộ Zezi sao? Khả năng kiếm tiền của Zezi cực kỳ rõ ràng, mối quan hệ của Cohen cũng không có bất cứ ai sánh được. Nếu Cohen thực sự toàn lực ủng hộ Zezi, hai người bọn họ hợp lực lại, sẽ mạnh hơn ra xe rất nhiều. Thật bất ngờ, Zezi lại thuyết phục được Cohen, để Cohen ủng hộ hắn. Như vậy, Zezi cộng thêm thực lực của Cohen, các trưởng lão không thể không suy xét rồi, có thể cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng. Tiếp đó ai có thể trở thành người thừa kế tộc trưởng thật không dễ nói. Mọi người kinh ngạc bí mật thì thầm. Ngay các trưởng lão cũng hơi cau mày, quay đầu bàn luận nho nhỏ. Ra xe nhìn hai người họ, hơi cau mày. Tất cả mọi người trong lâu đài đưa mắt nhìn ra xe, nếu hắn không phản kích lại được, vậy thân phận người thừa kế tộc trưởng thật khó nói. Ra xe quay đầu nhìn Sở Tiên ở bên cạnh, mặt lộ vẻ cay đắng. Xem ra hôm nay phải lấy băng hải tặc nhân ngư của Sở Tiên huynh để ra chống đỡ rồi. Không hề gì. Sở Tiên không để ý nhún vai. Dù sao sớm muộn cũng cần ra mặt, lúc nào cũng không quan trọng, hơn nữa chống đỡ cho ngươi cũng là nên thôi. Ra xe huyên đệ, không thể không nói, người gia tộc co ơn các ngươi cũng thật châu bò, cạnh tranh kịch liệt thật. David ở bên cạnh cười nói. Ra xe mỉm cười, khóe miệng hơi nhích lên. Vậy ta tiếp tục biểu diễn. Ha ha, biểu diễn đi. Sở Tiên cười gật đầu. Ánh mắt ra xe nhìn về phía Cohen và Zezi, nở một nụ cười, sau đó lớn tiếng nói. Nói thật, cho dù hai người các ngươi có hợp lại thì cũng còn kém rất nhiều. Cái gì? Mọi người xung quanh lại một lần nữa trợn tròn mắt, họ cảm thấy mình hình như trở thành cái emo biểu hiện kinh hãi rồi. Trong tình huống Cohen và Zezi liên hợp với nhau, ra xe ngươi vẫn còn tự tin nói hai người kém nhiều. Cuồng vọng không biết giờ ra xe ngươi còn con bài nào chưa lật. Một số người thầm nói. Nếu thật có, vậy ra xe cũng quá mạnh. Hôm nay hắn có thể đánh bại hai người Cohen và Zezi liên hợp. Vậy sau này vị trí thừa kế tộc trưởng chắc chắn là của hắn rồi. Cohen và Jeffy nghe được hắn nói thì sắc mặt sầm xuống, đợi hắn nói tiếp. Ra xe nhìn mọi người xung quanh đang kinh hãi, khóe miệng nhích lên. Một năm trước, ta và hai người huynh đệ thành lập một tổ chức, lúc đó ta và một người khác bỏ vật tư, người còn lại kiếm thành viên, tuy là nói, ta không có bất cứ quyền lợi gì trong tổ chức này, cũng không ra lệnh được cho bất cứ thành viên nào trong tổ chức này, nhưng huynh đệ ta đã nói, dù nói thế nào ta cũng là phó thủ lĩnh danh dự của tổ chức. Lần này vấn đề đảo Kelly Phu, ta đã nói cho huynh đệ kia, người huynh đệ đó đã phái 10 người cho ta chỉ huy. Ra xe nói, ánh mắt quét qua mọi người, sau đó vỗ tay. 10 người cá vẫn luôn đứng sau lưng họ bước tới. Từng người ai nấy đều cao 1m9, toàn thân phát tán khí thế mạnh mẽ, đám nhân thủ sau lưng ra xe theo bản năng tránh sang một bên. Ra xe nhìn về phía một người cá, hưng phấn nói. Nói cho họ biết tổ chức của chúng ta tên là gì. Người cá đáp. Băng hải tặc nhân ngư. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit phong chương 538. Hiệu ứng. Hiệu ứng. Băng hải tặc nhân ngư. Khi 10 tên người cá hô lên 5 chữ này, cả lâu đài liền im lặng. Họ không thể tin nổi nhìn 10 tên người cá. Băng hải tặc nhân ngư làm sao có thể? Xe phi kinh hãi kêu. Băng hải tặc nhân ngư quật khởi một năm trước trận chiến đầu tiên đã uy hiếp một con tàu chở hàng của Mỹ, sau đó thành danh ở eo biển Bangladesh. Song cái khiến họ nổi tiếng thế giới là họ đối kháng với tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, nếu đem ra nói, thực lực của họ có thể yếu hơn gia tộc Coen, nhưng nếu hai tổ chức liên kết thì gia tộc Coen cũng chưa tính là gì. Nhưng hai tổ chức quốc tế này trước mặt băng hải tặc nhân ngư hơi có chút tiếng tăm lại chịu thiệt thòi lớn, quân hạm của hai quốc gia vây quét băng hải tặc nhân ngư kết thúc bằng thất bại, trong đó tổ chức ám sát nổi tiếng thế giới là tổ chức địa ngục vì đối địch với băng hải tặc nhân ngư kết quả bị băng hải tặc nhân ngư trực tiếp giết tới tổng bộ. Thủ lĩnh tổ chức địa ngục quốc vương Kaza bị giết, tất cả nhân viên tại tổng bộ tổ chức địa ngục đều bị giết. Nước ca ra, suýt chút nữa diệt vong. Tiếp đó tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ khuất phục, mỗi năm cống nộp lượng lớn tiền tài đổi lấy việc băng hải tặc nhân ngư dừng tấn công. Không lâu trước, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý muốn tiêu trừ băng hải tặc nhân ngư, kết quả 340 chiếc quân hạm bị đánh chìm, hơn 1000 người bị giết. Người lãnh đạo tối cao của hai nước sau đó bị rước đài vì việc này. Cuối cùng cả bốn nước vẫn phải khuất phục trước băng hải tặc nhân ngư. Chiến tích không nhiều, nhưng mỗi chiến tích đều làm thế giới kinh hãi. Hiện giờ có quốc gia nào trên thế giới dám chọc vào băng hải tặc nhân ngư? Cho dù cường quốc số một thế giới như Mỹ cũng không dám tùy tiện chọc vào băng hải tặc nhân ngư. Băng hải tặc nhân ngư quá thần bí, mọi người chỉ biết thủ lĩnh của họ là một người Trung Quốc. Về những cái khác, băng hải tặc nhân ngư có bao nhiêu thành viên, căn cứ địa của họ nằm ở đâu, rốt cuộc mạnh thế nào tất cả mọi người đều không biết. Hiện giờ, gia xe của gia tộc Coen đột nhiên nói hắn là phó thủ lĩnh danh tự của băng hải tặc nhân ngư, tất cả mọi người đều không dám tin. Không thể nào, ngươi sao có thể là phó thủ lĩnh danh dự của băng hải tặc nhân ngư? Cohen không tin lớn tiếng nói. Nói đùa, đối thủ cạnh tranh giờ lắc mình trở thành phó thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, đây quả thật là thượng đế đang đùa giỡn. Trên thế giới này, không có bất cứ ai dám giả mạo băng hải tặc nhân ngư chúng ta. Lúc này, một người cá lạnh lùng nói. Bá khí. Một câu không có bất cứ ai dám giả mạo băng hải tặc nhân ngư chúng ta khiến sắc mặt Cohen và Jeffy trở nên lúng túng. Đúng. Không có bất cứ ai dám giả mạo băng hải tặc nhân ngư. Với phong cách hành sự của băng hải tặc nhân ngư, nếu thật sự có người dám giả mạo họ, vậy tuyệt đối là khiêu khích cả băng hải tặc nhân ngư. Ra xe không dám làm chuyện này, hắn không ngu xuẩn như vậy. Vậy chỉ có thể nói, 10 người trước mắt thật sự là người của băng hải tặc nhân ngư. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, ra xe co ơn lại là phó thủ lĩnh danh dự của băng hải tặc nhân ngư. Cái danh hiệu này quả thật quá lợi hại, đối với cả gia tộc co ơn cũng là một danh hiệu không thể không coi trọng. Lúc này, ngay cả những trưởng lão của gia tộc cũng phải trợn tròn mắt. Không ai dám giả mạo băng hải tặc nhân ngư, ta cũng không dám, càng không có lá gan thử. Lúc này ra xe mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người cô Hen và Zephy. Giờ các ngươi đã biết tại sao ta tự tin nói, ta có thể giải quyết chuyện đảo Kelly Fu rồi chứ. Ra xe mỉm cười. Không nói gì khác, chỉ cần ta tuyên bố chuyện này ra, đám người thừa kế gia tộc quét tin, Luo Bo Wen của gia tộc Zhojin và Gian Phọt tự biết phải lựa chọn thế nào. Hơn nữa, cho dù họ không sợ danh tiếng băng hải tặc nhân ngư, cùng lắm thì cùng chơi, không dựa vào gia tộc co ơn, ta vẫn có một huynh để có thể giúp đỡ ta. Ra xe. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên hưng phấn hỏi. Ngươi có quan hệ thế nào với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư? Nếu ta có khó khăn, vị huynh đệ đó sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, có một chuyện các ngươi có thể chưa biết, bệnh của cha ta chính là vị huynh đệ đó giúp chữa trị. Gia Xe mỉm cười nói. Câu nói này của Gia Xe khiến ngay cả cha của Gia Xe cũng hơi sửng sốt. Một năm trước hắn mặc bệnh năng cần nọc độc của loài rắn biển đặc thù mới có thể chữa trị. Sau đó, Gia Xe lấy được loại nọc đó từ châu Á. Khí gió hắn biết là một thanh niên người Trung Quốc giúp tìm kiếm. Chỉ là hắn không ngờ rằng, người thanh niên đó hiện giờ đã là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, chính là người thanh niên bên cạnh con trai hắn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vị trưởng lão kia hưng phấn gật đầu. Nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, có tầm quan hệ này, bất cứ ai muốn động đến gia tộc co ơn chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút đến quan hệ của ngươi và băng hải tặc nhân ngư. Gia Xe nghe được vị trưởng lão này nói thì hơi sửng sốt, sau đó cười khổ nhìn Sở Tiên. Sở Tiên cười với hắn, không hề để ý. Không sai, với thực lực phát triển của băng hải tặc nhân ngư hiện nay, vô cùng đáng sợ, hiện giờ căn cơ băng hải tặc nhân ngư đã vững, không có thế lực nào dám chọc vào họ, họ là một loại uy hiếp, điều này có chỗ tốt rất lớn với gia tộc chúng ta. Lại một người của gia tộc co ơn lên tiếng. Có lúc, một loại thế lực không cần làm gì cũng đã là uy hiếp, chỉ cần bên ngoài biết được gia xe co ơn của gia tộc co ơn có quan hệ rất tốt với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, vô hình chung, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho gia tộc. Gia xe im lặng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người cô Hen, Xe Di và những người khác, mỉm cười hỏi. Hiện giờ, còn ai có ý kiến về thân phận người thừa kế gia tộc của ta, ai dám cạnh tranh với ta? Cô Hen, Zezi thấy ánh mắt hắn, vẻ mặt vô cùng lung túng, ngậm miệng không nói nữa. Mối quan hệ của cô Hen rất mạnh, nhưng mối quan hệ của hắn đều ở trong anh, ra khỏi anh, sức ảnh hưởng của mối quan hệ này giảm đi rất nhiều. Mà băng hải tặc nhân ngư thì khác. Đây là đối tượng mà cả gia tộc co ơn khi đối mặt cũng phải đối xử cẩn thận. Đem so với mối quan hệ của hắn quả thật như trò hề. Mẹ nó thiệt lớn rồi. Mặt cô Hen tối sầm lại. Không lâu trước Xe Di tìm tới hắn, nói để mình ủng hộ hắn thành người thừa kế tộc trưởng, nếu được sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mà chỗ tốt này chính là cái hắn đang thiếu tiền bạc. Mối quan hệ của hắn không kém, nhưng bản thân hắn không có nhiều tiền, Xe Di thì lại có mấy ước bảng Anh và cổ phần của công ty đã lên sàn giao dịch. Hắn biết khả năng bản thân trở thành người thừa kế tộc trưởng là vô cùng nhỏ, cho nên do dự một lát cũng đồng ý. Nhưng hiện giờ mới nghĩ tới, mình đúng là mất cả chì lẫn chài. Không chỉ đắc tội với Gia Xe, bản thân còn không được chút chỗ tốt nào. Cô Hen không có ý kiến gì, thành tựu của Gia Xe ngươi hiện giờ mọi người đều rõ, ta nghĩ không có bất cứ ai có ý kiến gì nữa. Lúc này, Burley ở bên cạnh cô Hen đã mở lời. Đúng, ta không có bất cứ ý kiến gì. Cô Hen nghe vị hôn thê của mình mở miệng giúp mình giải vậy, liền vội phụ họa. Còn anh xe gì? Ra xe cười hỏi. Ta tâm phục khẩu phục. Xe phi nghiến răng nói. Ra xe trực tiếp ra áp chủ bài, hắn căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Ra xe ngày sau trở thành tộc trưởng là một lựa chọn không tệ. Không sai, không sai, có sức hấp dẫn, có đảm đương, có năng lực. Mấy trưởng lão ở trước nhất cũng mỉm cười nói. Được rồi, yến hội tiếp tục, mọi người đều là một gia tộc, đều là người nhà, giao lưu với nhau đi. Cha của gia xe mở miệng nói. Âm nhạc vang lên, có người ra nhảy giao lưu, có người lại tụ tập bàn luận với người khác. Một vài người muốn đi nói chuyện với gia xe, để quen thuộc một chút với tộc trưởng tương lai, nhưng khi thấy đám trưởng lão và tộc trưởng đi qua, thì liền dừng lại, bất đắc dĩ nhún vai, hiện giờ họ đã không còn cùng một cấp bậc nữa rồi. Cha, chú, bác, chào mọi người. Gia xe thấy họ đi tới, mỉm cười chào hỏi. Cha của gia xe gật đầu. Mấy ngày nay cứ cùng mấy người bạn của con đi chơi ở Anh. Không thành vấn đề thưa cha. Gia xe gật đầu. Để mấy vị bằng hữu của băng hải tặc nhân ngư ở chỗ chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mấy trưởng lão gia tộc mỉm cười nhìn 10 người cá nói. Các vị cực khổ rồi. 10 người cá mỉm cười gật đầu. Không nói gì. Mấy vị trưởng lão cũng không tỏ vẻ xấu hổ, nói chuyện với gia xe một chút, nói cổ vũ gì đó rồi rời đi. Cha của gia xe cũng không nói gì nhiều với Sở Tiên, hắn là người thông minh, cũng không có biểu hiện lấy lòng hay thái độ gì khác. Như vậy ngược lại có thể khiến Sở Tiên có ấn tượng tốt. Yến hội này khiến Sở Tiên hiểu thêm một chút về gia tộc Co Ơn. Loại đại gia tộc này, đệ tử chơi bời không có mấy người, đại đa số đều là tinh anh, điều này có liên quan đến giáo dục và tích lũy của gia tộc của họ. Không như Trung Quốc, rất nhiều con cháu nhà giàu có đều có phẩm chất khiến người khác khó nhìn. Yến hội diễn ra liên tục đến 11 giờ, sau đó cơ bản đều là Sở Tiên nói chuyện với David, còn gia xe thì ứng phó với những người khác trong gia tộc. Qua bữa tiệc này, chuyện gia xe kế thừa tộc trưởng gia tộc trên cơ bản đã là chuyện hoàn toàn chắc chắn, cho nên rất nhiều người đều tìm tới làm quen với vị tộc trưởng tương lai này, thuận tiện thử xem có thể thắt chặt quan hệ không. Sau đó, ngay cả cô Hen và Zephy cũng không thể không qua chào hỏi. Hôm nay tuy họ cạnh tranh kịch liệt nhất với gia xe, nhưng sự thực đã định, họ cũng muốn hòa giải quan hệ. Gia xe không có thành kiến gì với họ, họ là tinh anh một đời của gia tộc, ngày sau cũng có thể có những chuyện cần họ phối hợp. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 539. Hòn đảo Kelifu. Hòn đảo Kelifu. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong một căn phòng của tòa thành cổ kính, Sở Tiên nằm trên giường duỗi cái lưng mệt mỏi của mình. Sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng do người hầu chuẩn bị, gia xe liền gọi điện thoại cho hắn. Đi nào người anh em, ta dẫn ngươi đi du ngoạn ở nơi xinh đẹp nhất châu Âu. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Tiên cười cười, sau đó hắn đi đến ga ra để xe, lấy một chiếc xe thể thao rồi lái đến địa chỉ mà lúc nãy gia xe đã nói. Các quốc gia ở châu Âu có chung một đặc điểm, đó chính là dân số của họ tương đối ít. Sở Tiên lái chiếc xe thể thao chạy dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cảm giác vô cùng thư giãn. Này, người anh em Sở Tiên. Ở dưới bóng cây bạch dương, ra xe nhìn về phía hắn vẫy vẫy tay, David đứng bên cạnh hắn và dựa vào thân chiếc xe, mặt mũi đầy mỉm cười vẫy tay với hắn. Bên cạnh của bọn hắn còn có mấy cô gái trẻ tuổi. Ăn chơi nha. Sở Tiên lái xe qua chỗ bọn họ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đi nào, người anh em Sở Tiên, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan địa bàn của ta, chính là hòn đảo Kelifu. Ra xe nói với Sở Tiên. Ô Sở Tiên trên mặt đầy kinh ngạc. Hiện tại hòn đảo vẫn còn hoạt động kinh doanh chứ? Tất nhiên rồi. Ra xe gật đầu. Hòn đảo Kelifu cũng không phải là nơi mà bọn chúng muốn đóng cửa thì có thể đóng cửa. Hiện tại ta với bọn chúng đang trong giai đoạn rằng co quyết liệt, còn có liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Ít nhất cũng cần nửa năm nữa may ra kiện tụng mới kết thúc. Sở Tiên gật đầu. Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn tham quan một chút. Nơi mà người ta xưng là hòn đảo du lịch đẹp nhất châu Âu có hình dạng như thế nào? Ha ha, hòn đảo Kelifu mặc dù không xinh đẹp bằng hòn đảo do ngươi cải tạo, nhưng nó cũng được xem là không tồi chút nào. Trước kia ta tiêu tốn hơn 3 tỷ bảng Anh mới cải tạo xong nó đấy. Ra xe vừa cười vừa nói. 3 tỷ bảng Anh thôi mà, cũng chỉ hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại hòn đảo mà Sở Tiên đang cải tạo đã hao tốn hơn 40 tỷ nhân dân tệ, nếu như cải tạo xong hoàn toàn, chi phí ước chừng hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Dùng hơn 50 tỷ nhân dân tệ để đi cải tạo một hòn đảo tư nhân trên thế giới này ngoài Sở Tiên ra thì chắc cũng không có ai dám làm như vậy. Hòn đảo Kelifu cách chỗ chúng ta khoảng 150 km, bây giờ chúng ta lái xe thể thao qua đó. Mấy ngày sau chúng ta sẽ ở đó nghỉ dưỡng, ta đã bảo đám người của băng hải tặc nhân ngư qua đó trước rồi. Ra xe nói ra. Được rồi, không vấn đề gì. Sở Tiên gật đầu. Vậy chúng ta xuất phát thôi. David ở một bên lớn tiếng hô, sau đó đạp mạnh chân ga phóng đi. Ta biết một con đường rất ít xe cộ lưu thông, bây giờ chúng ta đua một trận thử xem. Ra xe mặt mũi đầy hưng phấn đưa ra đề nghị. Ốp, ta đồng ý, triển thôi. Sở Tiên gật đầu. Vậy thì được, để ta gửi vị trí tuyến đường đó cho các ngươi, chúng ta xuất phát. Vuông vuông vuông. Ba chiếc xe thể thao phát ra tiếng nổ ầm ầm, David và ra xe đều mang theo một người đẹp tóc vàng ngồi ngay ghế phụ của mình, Sở Tiên giẫm lên chân ga, nhanh chóng về phía trước. Với thực lực hiện tại của Sở Tiên, đừng nói là lái xe thể thao, cho dù bảo hắn nhấc xe thể thao lên rồi chạy đua cùng xe thể thao của bọn họ cũng không có vấn đề, tốc độ của hắn nhanh hơn tốc độ xe của ra xe và David rất nhiều. Trên đường đi, Sở Tiên đẩy tốc độ của xe lên đến hơn 200 km/h, đấy là hắn cố ý chờ đám ra xe cùng David ở phía sau. Nếu không hắn có thể đạp hết ga đẩy tốc độ của xe thể thao lên tối đa. Đám ra xe cùng David không can đảm như hắn, bọn họ sợ nếu như tai nạn chỉ có xong đời. Không đến một tiếng đồng hồ, ba chiếc xe thể thao đã chạy được hơn 100 km. Lúc ấy trước mắt bọn hắn xuất hiện một hòn đảo cực kỳ xinh đẹp. Hòn đảo này diện tích không quá lớn. Ước chừng rộng khoảng 10 km vuông, bên trên hòn đảo có một khu vui chơi, còn có rất nhiều phòng ốc xinh đẹp có thể ngắm cảnh biển, vùng nước biển xung quanh xanh biếc, ở bờ biển xuất hiện từng tốp du khách đang vui chơi. Trên vùng biển gần bờ có rất nhiều trò giải trí, từng chiếc cano lao vun vút trên mặt biển. Có người đang câu cá, cũng có người đang chơi những trò chơi trên biển. Nơi này giống như một thiên đường, nó mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Thế nào người anh em Sở Tiên, hòn đảo đẹp chứ? Ra xe vừa xuống xe trên mặt mang theo nụ cười hỏi hắn. Một hòn đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp. Sở Tiên gật đầu. Đi thôi, dừng xe sát vào một bên chúng ta ngồi thuyền đi ra hòn đảo. Ra xe nói với bọn Sở Tiên. Sở Tiên gật đầu. Hai người lái xe dừng sát vào lề đường, sau đó có phục vụ đến lái xe vào bãi đậu xe. Ở bãi biển có rất nhiều cano nườm nượp chạy về hòn đảo. Ra xe chính là người phụ trách của hòn đảo Kelifu, những nhân viên làm việc ở nơi này đều biết mặt hắn. Rất nhanh, ba người cùng hai người đẹp tóc vàng ngồi cano đi ra hòn đảo. Hoan nghênh quý khách đến tham quan hòn đảo Kelifu. Ở ngay bến tàu, sáu mỹ nữ ăn mặc bikini khom người đón tiếp. Không tồi nha. David nhìn rồi khẽ mỉm cười nói. hòn đảo Kelifu vừa có phong cảnh xinh đẹp, nhân viên ở đây lại có thái độ phục vụ rất tốt, ở chỗ này ngươi sẽ nhận được đãi ngộ như thượng đế. Đây cũng là nguyên nhân hòn đảo Kelifu được xưng là khu nghỉ dưỡng xinh đẹp nhất châu Âu. Ra xe đầy tự hào giới thiệu. Đi nào, để ta chọn cho các ngươi những căn phòng ngắm biển đẹp nhất, đến chỗ này nghỉ dưỡng chính là một loại hưởng thụ tốt nhất trong đời. Ra xe khẽ cười nói. Trên hòn đảo đều là những bãi cát mềm mại, trên đấy không hề có chút tạp chất nào chung quanh bọn họ. Rất nhiều người đều dùng chân trần đi trên bãi cát. Ở trên hòn đảo Kelifu có thể dùng một loại xe thay cho đi bộ, nhưng mà rất ít người sử dụng những chiếc xe đó. Trên bãi biển có đủ loại hình giải trí, Sở Tiên còn thấy quầy đồ nướng tự phục vụ, khu tự mình nấu nướng. Nơi này của chúng ta đến buổi tối mới gọi là náo nhiệt, những bữa tiệc đứng, các loại trò chơi, chúng sẽ khiến các ngươi lưu luyến mãi nơi này. Ra xe đi phía một bên, bọn hắn vừa đi vừa giới thiệu. Không tệ không tệ, đây quả đúng là một nơi đáng để đến nghỉ dưỡng. David quan sát chung quanh rồi nhận xét. Trai đẹp gái xinh cũng rất nhiều nha. Ha ha, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều chọn nơi này của chúng ta làm nơi nghỉ dưỡng. Ra xe ở một bên nói ra. Mấy người bọn họ cùng nhau đi về phía trước. Rất nhanh đã tới dãy phòng ngắm cảnh biển, ra xe chỉ tay về phía ba căn phòng gần nhau rồi nói. Chúng ta sẽ ở chỗ này, mỗi người tự chọn một phòng đi. Không tệ. Sở Tiên quan sát mấy phòng thấy toàn bộ căn phòng đều dùng pha lê chế tạo, nhìn qua vô cùng mộng ảo. Sau đó hắn tùy tiện chọn một phòng rồi đi vào, diện tích trong phòng rất lớn. Ước chừng phải đến 200 mét vuông, đứng ở bên trong căn phòng có thể nhìn thấy phong cảnh chung quanh ở bên ngoài. Đương nhiên, bạn cũng có thể kéo rèm cửa che kín hoàn toàn căn phòng này. Bên trong căn phòng mọi thiết bị đều được lắp đặt đầy đủ, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Sở Tiên rất hài lòng về căn phòng này, hắn mang đống quần áo để vào trong phòng sau đó liền đi ra ngoài. Đi ăn cơm đi. Ra xe nói với hắn và David. Nhìn thấy chỗ kia không, nhà hàng trên không đấy, bên trong đều là mỹ thực cửa các nước châu Âu, đấy chính là một điểm đặc sắc của hòn đảo Kelifu. Hai mỹ nhân xinh đẹp của các ngươi đâu rồi? Sở Tiên nhìn bọn hắn, cười hỏi. Bây giờ là thời gian của đàn ông chúng ta, ban đêm mới là thời gian của các nàng. Ra xe vừa cười vừa nói. Sở Tiên im lặng, ba người đi tới nhà hàng trên không, đứng ở trong nhà hàng có thể nhìn được toàn bộ cảnh đẹp của hòn đảo, đây đúng là một nơi dùng cơm tuyệt vời. Nhà hàng trên không kiến trúc gồm 3 tầng, mỗi tầng đều có diện tích hơn 2.000 mét vuông, có thể đồng thời phục vụ hơn 5.000 khách du lịch tới đây dùng cơm. Toàn bộ hòn đảo Kelifu cũng chỉ có thể phục vụ tầm 5.000 khách du lịch ở châu Âu, nơi nãy cũng được xem như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Có thể xây dựng hòn đảo này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy, cũng chỉ có những gia tộc có căn cơ vững chắc như gia tộc Coen mới có thể làm được. Ba người ngồi vào một bàn gần cửa sổ thưởng thức những món hải sản được chế biến theo cách của nhiều quốc gia châu Âu. Sau khi cơm nước xong xuôi, David đưa ra đề nghị đi lướt sóng, vậy là cả ba người liền đi tới bãi biển. Bên trên hòn đảo Kelifu có đầy đủ tất cả các đồ dùng, còn có cửa hàng quần áo chuyên dụng. Mấy người đang lướt sóng, đi lặn, cũng có người đang câu cá. Buổi tối ở hòn đảo Kelifu vô cùng náo nhiệt, ở trên bãi biển được treo từng dãy đèn đủ mọi màu sắc. Trên những chiếc bàn có các loại rượu, ngoài ra còn có sân khấu để ca hát. Nhìn qua chả khác nào một quán gạch đứng ngoài chơi, nhưng không khí ở đây náo nhiệt hơn quán gạch đứng rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Sở Tiên cùng ra xe và David ở trên hòn đảo Kelifu hưởng thụ mọi hoạt động. Này Sở Tiên, David, bây giờ ta không thể đi chơi cùng các ngươi rồi. Ta muốn đi giải quyết mấy rắc rối liên quan đến hòn đảo Kelifu trước đã. Vào ngày thứ tư, ra xe nói với đám Sở Tiên. Được rồi, ngươi đi xử lý trước đi, nếu có khó khăn gì thì nói với chúng ta một câu. Sở Tiên gật đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, có thể có khó khăn gì chứ, hiện tại có 10 người của băng hải tặc đi theo ta, có vấn đề nào không giải quyết được chứ? Gia Xê cười lớn nói. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại di động của Gia Xê chợt vang lên, hắn nhìn màn hình sau đó nhận cuộc gọi kia. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Gia Xê hơi khó chịu. Có chuyện gì xảy ra? David ở một bên hiếu kỳ hỏi. Ta vừa nhận được một tin rất bất ngờ. Gia Xê nhìn bọn hắn. Người thừa kế gia tộc quét tin bô quen của gia tộc Zochin cùng Gian Phây Ly đang đến hòn đảo Kelifu. Ba người bọn họ có mang theo một số người. Lại tới sao? David trên mặt đầy hiếu kỳ. Chỗ này là địa bàn của ngươi, cho dù bọn hắn mang theo nhiều người đến đây thì cũng là đến ăn đòn thôi. Tại sao chúng lại đến đây? Ta cũng không biết. Gia Xê lắc đầu. Ta đoán là lần trước bọn hắn bị mất mặt ở hòn đảo Kelifu, hôm nay muốn đến đây trả thù, ta cũng rất hiếu kỳ, không biết bọn hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy, lại dám đến địa bàn của ta. Chắc bọn chúng có ai đó giúp sức. David suy đoán nói. Có lẽ là như vậy. Gia Xê gật đầu. Nhưng mà cho dù chỗ dựa lớn thì đã sao, trên hòn đảo Kelifu ta có hơn 50 tên bảo vệ, muốn đánh bọn hắn là chuyện rất dễ dàng. Thú vị đấy, ta muốn xem bọn hắn dựa vào cái gì mà dám đến đây. Thế thì đi thôi, vừa đẹp bây giờ ngươi cũng không cần đi xử lý một mình nữa, lần này giải quyết triệt để vấn đề kia luôn. David vừa cười vừa nói. Bọn hắn không tìm đến ta, thì ta cũng đi tìm bọn họ. Gia Xê vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Đám Sở Tiên trên mặt mang theo nụ cười đi về phía bến tàu. Cùng lúc đó, có mười mấy người đang đứng ở ngay lối vào hòn đảo Kelifu. Trong đám người đó có người thừa kế của gia tộc Quét Tin, bô quen của gia tộc Zochin cùng Gian Phây Ly. Ngoài ra còn có hai thanh niên cùng một mỹ nữ cùng khoảng 10 người khác, những người này đều đeo kính đen thân hình vạm vỡ, vừa nhìn đã biết chúng chính là bảo tiêu của đám người kia. Những người này thuộc dòng dõi gia tộc cao cấp ở châu Âu, bọn chúng có tôn nghiêm của chính mình, đã từng mất mặt ở chỗ này thì nhất định phải ở chỗ này đòi lại. Nhất là tên người thừa kế gia tộc Quét Tin. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 540. Chơi đùa cùng bọn chúng. Chơi đùa cùng bọn chúng. Này dây, sao chúng ta không chơi đùa ở nơi này luôn nhỉ? Vừa đến đây liền tìm người ta để trả thù đúng là không biết hưởng thụ nha. Dù sao thì hòn đảo Kelifu cũng là hòn đảo du lịch đẹp nhất ở châu Âu. Ở ngay bến tàu nơi cổng vào của hòn đảo Kelifu, một tên thanh niên trên mặt mang theo nụ cười nhìn người thừa kế của gia tộc Quét Tin, bô quen của gia tộc Zochin và Gian Phây Ly, hắn quan sát quang cảnh chung quanh rồi nói ra. Ha ha, vậy thì ngươi đi chơi đi, hy vọng ngươi không bị ném ra ngoài. Người thừa kế gia tộc Quét Tin có tên là Xây Quét Tin cười lạnh nói. Ha ha. Làm sao lại bị ném ra ngoài chứ, ta với Gia Xê co ơn cũng không có xung đột gì. Thanh niên cười lớn. Có thật không, nhưng nên nhớ từ xưa tới nay gia tộc nhà ngươi hình như không ngừng đối đầu với gia tộc co ơn. Dây lạnh lùng nói. Gia tộc đối đầu là chuyện của gia tộc, nếu như không xung đột gì, hắn sẽ không ném ta ra ngoài. Thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Được rồi Novin, ta tìm ngươi đến đây không phải để ngươi châm chọc cùng khiêu khích. Bô quen cau mày nhìn thanh niên tên Novin. Ốp, các ngươi đến một chút hài hước cũng không có, chúng ta nên chơi thả ga ở đây mấy ngày, sau đó mới tiến hành đập phá quán, như vậy mới hấp dẫn chứ, không cần thiết vừa đến đây liền đi trả thù. Thanh niên kia vừa cười vừa nhìn bọn bạn bên cạnh. Các ngươi nói ra xe co ơn có ở đây không, hắn biết chúng ta tới đây, nói không chừng đã trốn đi rồi. mỹ nữ duy nhất trong đám nói. Yên tâm đi, nơi này là địa bàn của hắn, với tính cách tự kiêu của Gia Xe Co Ơn, thì hắn tuyệt đối sẽ đến đây nhanh thôi. Bô Quen tự tin nói. Đến rồi. Gian Phây Ly ánh mắt nhìn về phía xa, lạnh lùng nói. Mấy người kia cũng quay đầu nhìn theo, thấy Gia Xe Co Ơn mang theo mười mấy người đang đi về phía bọn hắn. Ha ha, dây, Bô Quen. Gian thật sự là không ngờ ba người các ngươi vẫn còn dám đến đây, đám người lần trước bị ta ném ra ngoài không phải các ngươi hay sao? Ra xe còn chưa đi đến nơi thanh âm của hắn đã truyền tới. Ba người kia nghe xong lời của ra xe liền biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận. Lần trước, bọn hắn bị đám bảo vệ của ra xe ném ra khỏi hòn đảo này. Khiến bọn họ trở thành trò cười cho cả đám người quyền thế ở châu Âu. Ha ha, ra xe, bây giờ ngươi còn có thể cười được, xem ra mấy sự kiện kia cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi. Bô Quen lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Chuyện đó thì cũng không phiền các ngươi bận tâm. Ra xe đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía hai tên thanh niên cùng mỹ nữ kia, sau đó nhíu mày. Không ngờ tiểu thư Phây Ly ra và tiên sinh Novin cũng tới đây. Có người dám ném em trai của ta ra ngoài, cho nên ta muốn đến xem là ai cho hắn lá gan to hơn gan hổ như vậy. Mỹ nữ tóc vàng mặc trên người bộ quần áo cắt may tỉ mỉ, bờ môi khêu gợi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra xe, lạnh lùng nói. Nếu như em trai cũng thông minh được như tiểu thư Phây Ly ra thì cũng không đến mức bị ta ném ra ngoài. Ra xe ánh mắt nhìn về tên gian trên mặt đầy vẻ trào phúng. Hy vọng một lúc nữa ngươi vẫn còn có thể cười được. Gian tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chà chà, hôm nay ngươi không ngu xuẩn như mấy ngày trước, còn biết gọi người và mang theo nhiều bảo tiêu đến đây. Ra xe nhìn 10 tên bảo tiêu sau lưng bọn họ cùng hai tên thanh niên lạ mặt kia. Trong đám người kia chỉ có duy nhất một mỹ nữ chính là chị gái của Gian. Nàng ta ở châu Âu nổi tiếng là một người phụ nữ đầy thủ đoạn. Cho dù nàng ta không thể kế thừa ngôi tộc trưởng của gia tộc Phây Ly, nhưng năng lực của nàng cũng khiến ra xe phải hết sức thận trọng. Nói về gia tộc Phây Ly, gia tộc này xếp thứ 12 trong những gia tộc cường đại của châu Âu, một gia tộc có lịch sử phát triển hơn 200 năm. Còn hai gã thanh niên kia, một người có thân phận tương đối đặc thù, chính là con trai của giáo hoàng Thiên Chúa giáo, thân phận đặc thù của hắn có thể so sánh với người thừa kế ngôi tộc trưởng của những gia tộc cao cấp ở châu Âu. Tên thanh niên còn lại thì ra xe không hề biết thân phận. Ra xe, ta rất khâm phục đầu ngu xuẩn của ngươi. Bô Quen lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một tệp tài liệu. Đây là thông báo cuối cùng của chúng ta gửi cho ngươi thời gian 10 ngày, phải bán hòn đảo Kelly Fu cho chúng ta, nếu không thì ngươi hãy đợi đóng cửa chỗ này đi. Ra xe cầm lấy tài liệu do hắn đưa tới, hắn nhìn lấy phía trên đề cập đến việc tranh chấp lãnh địa. Một khi bọn chúng dùng thế lực tiến hành chèn ép, vấn đề tranh chấp lãnh địa sẽ khiến việc kinh doanh của hòn đảo Kelly Fu buộc phải đóng cửa. Cho dù hắn có thể tranh thủ kéo dài thời gian, nhưng cũng không kéo dài được lâu. Ngươi không sợ ta ném tất cả bọn ngươi ra ngoài? Ra xe nhìn xong nội dung phía trên, mặt không đổi sắc nói ra. Ha ha, vậy ngươi cứ thử là biết. Dây hơi nhích môi. Lúc đó, 10 tên bảo tiêu bên cạnh hắn lặng lẽ tiến lên phía trước một bước, trên cơ thể bọn họ phát ra khí tức đầy hung ác. Thật là đồ hèn nhát, không ngờ lại mang theo 10 tên bảo tiêu tới đây. Ra xe nhìn rồi đầy châm chọc nói ra. Ra xe, ta nhớ lần trước ngươi có nói là nếu như chúng ta có năng lực thì chúng ta cũng có thể ném ngươi ra ngoài. Bô Quen nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ra xe nhìn bọn hắn đáp trả. Nói đùa chứ, nơi này là địa bàn của ta cho phép các ngươi thì các ngươi có thể ở đây vui chơi, nếu như ta không cho phép, thì các ngươi cũng đừng mơ bước một bước lên hòn đảo Kelly Fu. Tiên sinh ra xe co ơn. Lúc này, Tên thanh niên nãy giờ không nói gì đột nhiên đứng dậy, hắn lấy trong túi áo ra một cuốn sổ màu đỏ. Đây là lệnh lục soát của tổ chức chống buôn bán ma túy của Liên minh châu Âu. Chúng ta nghi ngờ ở chỗ này của ngài cất giấu số lượng lớn ma túy. Phiền ngài phối hợp với chúng ta muốn dẫn người đến điều tra. Ra xe hơi sững sờ, híp mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, sau đó nhìn lệnh lục soát trong tay hắn. Tổ chức chống buôn bán ma túy của Liên minh châu Âu có quyền hạn rất lớn. Chỉ cần bọn hắn nhận được tin tức, thì có thể trực tiếp tiến hành điều tra. Bọn hắn có đặc quyền là tùy ý tiến vào tất cả các nơi công cộng để khám xét. Hòn đảo Kelly phụ thuộc về nơi công cộng cho nên bọn hắn có quyền tiến vào kiểm tra. Thật sự không ngờ tới. Ra xe nhìn bọn hắn, trên mặt lộ ra tia lãnh ý. Vậy ngươi có thể đi vào, mấy người xây các ngươi thì đừng mong đi vào. Đây là chứng nhận hợp tác điều tra. Thanh niên kia giống như sớm đã chuẩn bị, hắn lại lấy ra một giấy chứng nhận trên mặt tràn đầy mỉm cười nói với ra xe. Đã sớm chuẩn bị nha. Ra xe nhìn bọn hắn trầm giọng nói. Ha ha, ra xe, chúng ta có hàng vạn cách để vào được hòn đảo Kelly Phu. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ là muốn xem trên hòn đảo của ngươi có tàng trữ ma túy hay không. Nếu như phát hiện ra thì ngươi thật không may rồi. Bô quen vừa cười vừa nói. Khám xét ma túy. Ra xe dám khẳng định tất cả du khách trên hòn đảo Kelly Phu tuyệt đối sẽ có người mang theo ma túy, thậm chí nhiều người là đằng khác. Nếu như những du khách này bị bắt đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hòn đảo Kelly Phu, cho dù không tìm được ma túy trên hòn đảo thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hòn đảo Kelly Phu. Hôm nay đám người bô quen cố ý đến đây gây chuyện với hắn thuận tiện trả thù chuyện hôm trước. Ngươi không phải khinh thường chúng ta sao? Hôm nay chúng ta sẽ trả lại. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta đã nhớ kỹ ngươi. Ra xe nhìn chằm chằm tên thanh niên kia rồi nói. Sao vật ra xe, ngươi còn uy hiếp người khác? Ha ha, người anh em không cần lo lắng, người thừa kế gia tộc co ơn thì sao chứ? Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ dạo chơi ở hòn đảo Kelly Phu. Norvin cười lớn nói. Mấy người kia nói xong, liền đi thẳng vào bên trong. Ra xe sắc mặt đầy âm trầm đi theo sau bọn kia, hắn đang suy nghĩ có nên lấy đoàn hải tặc nhân ngư ra dọa bọn chúng chạy luôn không. Lúc này, Sở Tiên đứng một bên vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn cười cười. Có cách sao? Ra xe kinh ngạc hỏi. Sở Tiên gật đầu cười. Đơn giản, chơi cùng bọn họ một chút. Ra xe nghe hắn nói vật trên mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía đám người bô quen. Đám người các ngươi cũng chỉ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này mới lên được đảo của ta, các ngươi không thấy mất mặt sao? Mất mặt hay không chúng ta không biết, nhưng rất nhanh sẽ có người cảm thấy khó chịu. Phây Ly ra nhìn thoáng qua ra xe, bình thản nói ra. Ta cũng không biết vì sao tiểu thư Phây Ly ra lại nhúng tay vào chuyện giữa hai chúng ta nha, thật đúng rảnh rỗi nên nhàm chán. Ra xe hơi châm chọc nàng. Đúng là rảnh rỗi nên nhàm chán, có người dám ức hiếp em trai ta, đương nhiên ta phải đến xem có phải cái tên Phây Ly ra đã không còn giá trị gì nữa hay không. Phây Ly ra cười lạnh. Em trai của nàng quả thật quá vô dụng nha. Ra xe cười cười rồi nhìn về phía gian Phây Ly. Phây Ly ra mặt không đổi sắc, nhìn lướt qua khuôn mặt đầy tức giận của em trai. Ra xe, nó không dám trêu chọc ngươi, không đồng nghĩa là ta không dám. Đúng vậy, người như tiểu thư Phây Ly ra chắc cũng không ít người theo đuổi. Ra xe trên mặt hơi trào phúng. Phây Ly ra nhìn hắn, sau đó không nói gì nữa. Cảnh sát Haji, chúng ta bắt đầu kiểm tra từ căn phòng này đi. Dây nói với tên thanh niên cảnh sát, vẻ mặt tươi cười khiêu khích ra xe. Đương nhiên không thành vấn đề. Tên thanh niên kia gật đầu, sau đó cả đám đi về phía căn phòng đầu tiên. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ra hiệu cho người cá đang đứng bên cạnh. Tên thanh niên kia đến trước căn phòng, nhìn sang ra xe. Hãy mở cửa căn phòng này. Đây là phòng của khách du lịch, chúng ta không có quyền mở cửa. Ra xe nói thẳng. Tên thanh niên kia nhíu mày. Vậy hãy tìm vị khách kia đến đây. Tìm không thấy. Ra xe hơi nhích khóe môi. Tình huống khẩn cấp, cho nên ta trực tiếp phá cửa phòng. Tên thanh niên kia hơi do dự, sau đó nói với mấy người bô quen. Phá ra đi, việc không thông báo cho khách hàng là trách nhiệm của bọn họ, cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Mấy người bô quen nói. Vậy được. Tên thanh niên kia gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa trực tiếp mở cửa căn phòng kia. Đi thôi. Dây dẫn đầu đám người đi vào trong căn phòng. Căn phòng này quả thực không tồi. Phây Ly ra đứng một bên quan sát chung quanh đánh giá căn phòng. Vậy à, nếu cô có thời gian có thể mang theo bạn trai đến vui chơi. Ra xe nhìn nàng, mỉm cười nói ra. Đợi đến lúc nơi này thuộc sở hữu của chúng ta, thì ta nhất định sẽ thường xuyên đến chơi đùa. Phây Ly ra vừa cười vừa nói. Vậy thì có khả năng cả đời này cô cũng không được đến đây chơi rồi. Ra xe thản nhiên nói. Khám xét kiểm tra kỹ càng xem bên trong căn phòng này có cất giấu ma túy hay không. Bô quen nhìn về thanh niên kia rồi nói. Được. Thanh niên gật đầu đi thẳng đến trước chiếc giường, vén chăn lên. Ai dám tự tiện xông vào phòng của ta, đúng là muốn chết. Lúc này, một tiếng âm thanh trầm đục đột nhiên vang lên, sau đó một thanh niên lực lưỡng cao hơn 1m90 vọt tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn vọt tới trước mặt tên thanh niên đang chuẩn bị khám xét, trực tiếp đánh một quyền vào người đối phương.